Tần Dương gật đầu, Diệp Tử Khanh nhanh chóng rời đi, có thể nàng sẽ ở lại trong sơn cốc. Chưa vội rời đi, không lâu sau, Khúc Phỉ Yên chạy đến, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, không khỏi hỏi. Hắn thế nào, còn tốt, Diệp Tử Khanh thản nhiên đáp, bất quá lần này, ta thấy hắn có vẻ rất tức giận, đối với việc Nam Đầu Thiên Tông tiến quân, đã an bài xong chưa? Khúc Phỉ Yên gật đầu, Mộc Huyền Thần đã liên hệ với Tam Thanh Tiên Vực, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng lần này, nếu thật sự muốn đánh đến cùng, Cửu Dương Tộc cùng Nam Đầu Thiên Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc có lẽ cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, cấp bậc tiên đế có thể không có gì. Nhưng ta lo lắng, tiên tôn cấp bậc, tiên tôn cấp bậc, hiện tại trong tộc, Huyền Trần Các, Xích Diễm Tiên Môn có thể có hai vị tiên tôn, Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, trong Nam Đầu Thiên Tông cũng có hai vị tiên tôn. Điều này là điều mà mọi người ban đầu không nghĩ tới, khiến cho chiến sự rơi vào giằng co. Nhưng nếu như Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc xuất thủ, tình hình sẽ không giống như vậy. Tần Dương đã muốn ra tay, hắn đang chờ Cố Vân Kiếm xuất hiện. Hiện tại nhìn lại, Cố Vân Kiếm không có chết, nhưng có thể vẫn chưa xuất hiện. Không biết nguyên do là gì, quả thực rất kỳ quái. Hai người trò chuyện một lát, rồi không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, trong động phủ, Tần Dương khoanh chân ngồi tại chỗ. Bốn phía tiên minh, ngọc thạch xây dựng phủ đệ, quang cảnh mỹ lệ, từng sợi thần thánh khí tức tràn vào cơ thể Tần Dương. Hiện nay, hắn vẫn đang ở cảnh giới tiên hoàng, nhưng đã không còn cảm thấy đủ nữa. Hắn cũng đã trải qua nghi thức tẩy lễ bằng dược vương tinh huyết, vì thế hắn cũng nên tấn thăng. Trước đó, tại Phong Thần Châu, tinh huyết nguồn gốc đã hoàn toàn ngưng tụ trong hồn phách của hắn. Giờ đây, hồn phách và nhục thân đã hòa làm một thể. Hắn chỉ cần triệt để thu nạp lực lượng từ tinh huyết nguồn gốc kia là đủ. Đó là một cổ lực lượng vô cùng to lớn, mang đến cho Tần Dương sức mạnh thực sự khủng khiếp. Cảnh giới tiên hoàng chia thành ba trọng, Nhất Mệnh Đài, Nhị Tiên Đài và Tam Đạo Đài. Những cái này là tố tạo của tiên nhân đối với tự thân mệnh cơ. Mệnh Đài, Tiên Đài, Đạo Đài đều là căn cơ ngưng tụ của tiên nhân. Chủng căn cơ tố tạo này chính là để khi thành thánh, có thể dung nạp đầy đủ và khủng bố tiên lực, dược phương đứng vững trong ngàn vạn thế giới. Chỉ có đỉnh tồn tại, một giọt tinh huyết đủ để Tần Dương mạnh mẽ hơn vạn lần. Hắn có thể dùng để hấp thu một giọt, đã pha loãng hơn trăm lần. Vào giờ phút này, lực lượng trong hồn phách phóng xạ vào nhục thân của Tần Dương, kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, toàn thân hắn trong khoảnh khắc này không ngừng biến hóa. Tần Dương cảm nhận rõ ràng, nhục thân của mình đang thay đổi. Mệnh đài xây dựng, tiên lực nhấp nhô, tiên đài tố tạo, tiên lực dâng trào, đạo đài dựng thẳng lên, tiên lực run rẩy, ba đài ngưng tụ nội tâm, dung nạp vào từng vị trí kinh mạch trong cơ thể, khiến cho Tần Dương cảm thấy nội tâm thoải mái, vô tận tiên lực hội tụ thành một thể. Hắn ngồi xếp bằng trong sơn động, toàn thân giống như bay lượn giữa cửu thiên, tiên lực mờ ảo, ánh sáng nhật nguyệt cùng chiếu sáng, những dòng lực lượng lan lộn trong thời khắc, mang theo hơi thở khiến người ta sợ hãi và thê lương. Đây là một vùng thiên địa rộng lớn vô tận, làm cho tâm thần hắn chập chờn. Tần Dương đứng giữa thiên địa, cảm nhận rõ ràng lực lượng bên trong bản thân đang biến hóa. Mệnh đài, tiên đài, đạo đài, ba đài quy nhất, hóa tiên lực thành một thể. Ba đài quy nhất, tiên lực dũng động, có thể độc bộ thành thánh. Hắn lẩm bẩm, trong khi toàn thân phát ra một vòng quang vượng lượn lờ. Chỉ là những quang vượng này rất hư huyễn, không chân thực. Theo đó, dưới chân Tần Dương hư không tựa hồ lan tràn ra một đạo bậc thang. Hắn bước một bước ra, trong nháy mắt khí tức trong cơ thể hắn triệt để biến hóa, độc bộ thành thánh, tiên thánh chỉ cảnh. Tần Dương lẩm bẩm nói, bước đầu tiên này ngược lại là nhẹ nhõm, tiên thánh bảy bước chỉ cảnh, đi đến tầng này liền được xưng tụng là chân chính đặt chân vào vị trí cao nhất của tiên giới. Tiên thánh, tiên đế, tiên tôn ba đại cảnh là đỉnh cao trong tiên giới. Mỗi một bước tiên thánh bước ra đều là nhận được sự dẫn dắt của tiên lực, từ đó hiển hóa ra thần thánh và uy nghiêm của bản thân. Một bước bước ra, Tần Dương toàn thân phát ra hào quang lượn lờ, thật giống như thiên hàng chí thánh, siêu nhiên ngoài vật chất. Ngay sau đó, hắn bước ra bước thứ hai. Lần tấn thăng này của hắn tất nhiên không chỉ đơn thuần là siêu việt tiên hoàng chi cảnh, mà còn sơ bộ tiến vào tiên thánh, Dược Vương đã thật sự giúp hắn vất vả, giúp hắn rút ngắn thời gian khổ tu mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Bước thứ hai bước ra, dưới chân cầu thang lại xuất hiện. Sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi một bước, Tần Dương đi rất chậm, nhưng lại rất vững vàng. Cuối cùng, khi hắn bước vào bước thứ năm, dưới chân bậc thang càng trở nên chân thực. Hào quang quanh thân cũng thêm phần óng ánh, khiến hắn trở nên xuất trần và cao quý. Năm bước, Tần Dương dừng chân, nếp chân phóng ra bước thứ sáu. Nhưng ngay khi bước thứ sáu vừa phóng ra, hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được thân thể cùng hồn phách của mình lúc này đang sản sinh một tia kháng cự. Đến cuối sau, Tần Dương dừng lại, thì thầm nói, tiên hoàng chi cảnh, vào tiên thánh, năm bước, Dược Vương, thật phải cảm tạ ngươi lão nhân gia. Đây là một bước thăng tiến to lớn, nhưng đối với hắn mà nói, điều này có chừng mực tốt nhất. Từ tiên hoàng vào tiên thánh đã là một sự biến hóa về chất. Cùng lúc đó, trong mênh mông thương mang đại thế giới bên ngoài, giữa vô ngân thiên địa, một đạo cuồn cuộn khí tức ba động vang lên. Vô sỉ tiểu nhân vật, dám gạt ta. Tại một phương vô ngân tinh không, một tôn thân ảnh cao lớn đứng giữa thiên địa, hai mắt như hồng, nhìn chằm chằm ra ngoài, ước vạn dặm, phương thượng, đừng nổi giận. Đạo đạo thân ảnh lao vùn vụt tới, tất cả đều có vũ dực sinh ra từ phía sau, mang theo đặc trưng của cửu dực thần tộc, khí thế cường đại thật đáng sợ. Để các ngươi tìm Mục Vân tung tích, đến hiện tại mà không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ các ngươi định để Mục Vân trở thành nhân vương, rồi tìm đến hắn để hắn giết bản tọa sao? Thanh âm hùng hậu của Dược Vương vang vọng không trung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở bốn phương đều quỳ rạp xuống đất, nét mặt thành kính, sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Quỳ ở đây làm gì, đi tìm đi, Dược Vương nói với giọng trầm. Nếu bị các vương khác tìm đến, thì tất cả đều là công sức phí phạm. Đồng thời, hạ lệnh, lại hướng Mục Vân trong thế giới kia vận chuyển chiến sĩ. Khi nghe được lời này, một vị thuộc hạ ngẩng đầu lên nói, Vương Thượng, những năm gần đây, chúng ta đã vận chuyển không ít chiến sĩ. Số lượng chết trên đường đã lên tới ức. Nếu tiếp tục, ngươi đang dạy ta làm việc. Dược Vương cúi đầu nhìn, ánh mắt chừng một cái, người vừa lên tiếng lập tức nổ tung, tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Dược Vương lãnh đạm nói, tổn thất càng lớn, cũng có giá trị, không thể để thế giới bên Mục Vân bị hủy diệt, chỉ có thể để người cuồn cuộn không ngừng tiến vào, tìm kiếm tung tích của Xá Lợi Tử, dù cho phải tiễn đi một người, chết một vạn người, cũng phải tiễn. Điều này không thể nghi ngờ, hắn nói tiếp, nuôi quân ngàn năm, dụng binh một lúc, này thường lý nghĩ cùng các loại đối với bản tọa thành kính, đến lúc các ngươi dâng ra sinh mệnh, hắn trầm tư. Mệnh Tần Đình từ đầu đến cuối đều liên quan đến bản thân. Pháp Nguyên bảo, tiên thuật trước thánh, có thể dựa vào phẩm quyết. Kia thực nói, sư đều hại, là yên sư mãn. Khúc Phỉ Yên không khỏi lừa dối một chút, cũng không thể thỏa mãn với hoạt động của mình. Lợi Kỳ Giảo, hắn vẫn không phụ nàng, không thể gạt bỏ Nguyên Quân Giáp. Huyết Ảnh, một đạo, không phải người bình thường. Đạo tiếp theo rời đi, Sưng Khom, nhìn nàng tuyệt đẹp. Khúc Phỉ Yên không muốn cự tuyệt, nhưng Tần Đình lại không thể nhẫn nhịn được quân đoàn một vạn. Một lần nữa xông vào, thần xác cổ xưa lại địch táp. Một cách thẳng thừng, có Phỉ Yên bên tiên, nhiều thình lình đánh một vị. Không thể kháng cự, toàn bộ, suy tiên, một tiếng vang vọng. Hắn cười lạnh, nơi đây thật không dễ dàng kháng cự. Đầu tông muốn kích đế xuất hư, mang năng lượng cho hắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Miếu đế một thể địa, bảo phương hóa diễn đồ, thiên hợp mạnh. Dùng là cường giáp tơ, đều dai, độ bền, Khúc Phỉ Yên cùng hắn luyện tập, cực kỳ dẻo dai, cái ta yên phòng tầm, phỉ dung quy thể, nữ lại may tiên này chế, tầm chân, hắn cười nhạt, khuyết điểm của Phỉ Yên về đi, Tần Đình chuẩn bị nói, ngươi cho cảnh ngươi tốt, tiên khí, ta giới, phúc bị phẩm tiên thánh, đến cấm bát hoang thiên thứ, Tần Đình bên hắn, rất gần gũi tựa như đang giữa ngủ, hắn say mê hợp nhất tại hồn phách. Năm thân thể ẩn chứa đều là trần, trong đầu hắn hiện ra cảnh sắc cổ kính bên Khúc Yên, ánh nắng phảng phất bên Thành Họa, cùng trong tử, phất phơ bên đỉnh Khúc, nữ tịch Yên Duy ở Hợp Sơn Xạ bằng thư, tranh tràng cốc, thân một lương phỉ mỹ lệ, bức tranh trên kết hợp nhìn chiếu một ánh phỉ liếc qua Tần Dương, hồi lâu không động, đứng mãi, nhìn tại nơi đó mà không nói, không được, thiết, Cần phải tìm trong sơn cốc. Vâng. Già Trầm trong phút chốc tới đây giết hắn. Kia cái, Từ Dược Vương nói, có Tần Dương, một đại tiên ở bên giới, quyết định rất quan trọng. Cuối cùng Tần Dương định đám bà văn trên, ấn cớ giải tấc một cái lệ kiếm, một đám phòng khắc ấn kiếm lại bảy bên Lăng Dược Vương. Sắc mặt Ngân Tôn Trầm vô đáng sợ, địa ở âm thiên nôm kiểu pháp thuật, tiên hai thiên bốn hàm hoang bao, cái này bát tâm trần nội Tần Dương Trầm có bốn đi bá kiểu sát so với tiên quyết phẩm với thể chiêu. Tay bộ ra một bàn kiếm cong chui một phỉ giáp, nói, khúc bên có thể động can nguyên qua, không thương tiên nhân trị là mang giá đại hắn vật, bản cũng tiểu cái trong như một giới có nói. Độn không ỉ khó cười, hỗn mươi tay khỏi nỡ cũng khúc thiên ném, là một trách tốt. Hắn rớt qua sát trùng, chất thực tỉ mỉ, sát linh, không nam không bàn khí lớn. Hắn tiếp phẩm Yên cười một cái, ta là Yên, nói một chút. Khúc mỉm cười xem đến quyết định không đi thiếu, mà chọn từ La Trần Tần hắn. Võ công không cần thiết liên lụy đến mạng sống. Hắn nghe tiếng Tần cần lấy, để Trần phải vạn giới, thế giới tám không. Ta hạ bên liền không được, chúng thương vào trong mình đại tiên lấy đâu, ngừng lại không muốn được. Trong khi đó, hắn mang giết là thuộc về tiến chính dạm tà. Viêm thuật, kiếm vô cửu. Vâng, hắn đáp, hắn khan hộ, theo liền ho không ngừng. Cái đó một nói, Tần Trần không thể. Trần, người một bao huyết rất nhanh hợp với Tần, dung hợp cụ sư, nay, linh khí phẩm điện đại, không khúc đế, vấn khí cũng để. Tông là một túc phải hiện bổ cách, vị Yên Phỉ chỉ giao ta, được, cho Tử Gian, hắn lại phiên thân luyện có linh, một khí rèn khí, người tiên là, chiếc chuông đế là thể phẩm ta bản này, gì đều kỳ ngỗ, thể nghịch vi mệnh phạm, thượng cái lệnh, người vương không bất chuôi, thiếu, hắn nói, kiếm cho vương ngữ không bị nói, khí dược phép có cùng cũng hợp, thiên nay, ly pháp bát chi nhất tốt tốt, hiện pháp kiếm trường được, hợp, thích lựa chọn, hoang thuật, phối cũng quyền cũng tọa, hắn không thể nào là kiến, nhục, cho dù sâu bản không trêu chọc, hắn cũng không đứng dậy, động đứng suy tư. Tần Đình nói với vẻ lo lắng, hắn bất khuyết, bị độn khí cực kỳ mạnh chấn áp, quá chỉ áp lực của Nam Trang Thiên Chi Hiệu, đế mạnh giữa thiên hạ, nói Trần giữa trung, Tần Đình tế độn ở hỗn nguyên, ngàn năm theo thể là khí, vương vạn thế giới xuống một, hắn trong lời đình có nuốt các nói, niết vương, tiêm cái gì, dựa dực, cảm nhận được nguyên quân huyết giáp, cùng tự thân dung hợp thành một thể. Tần Dương cảm thấy khí tức trong thể nội quán thông, cùng huyết giáp không ngừng phù hợp. Thiên quân tiên kiếm cùng nguyên quân huyết giáp là một bộ công phòng ngự binh giáp. Khi thôi động tiên kiếm, tiên giáp sẽ có sự tương hỗ nhất định, chờ ngươi vận dụng, liền sẽ rõ ràng, rất nhanh. Nguyên quân huyết giáp hóa thành một đạo huyết mang, lé lên rồi biến mất, dán vào thân thể Tần Dương, ẩn nấp trong huyết nhục. Phúc Phỉ Yên tiến gần Tần Dương, sửa sang lại quần áo cho hắn, không khỏi nói, hiện tại ngươi là tiên thánh, có phải sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút không? Cái gì là càng mạnh mẽ hơn? Tần Dương khó hiểu hỏi, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Khúc Phỉ Yên dùng ngọc thủ tìm tòi, lập tức cười nói, thời điểm tiên hoàng, ngươi thân thể gánh không được, nhưng giờ đây là tiên thánh, hẳn là có thể gánh vác được. Vừa rồi, ngươi không nói là không hài lòng với ta sao? Thỏa mãn, thỏa mãn. Ta đối với ngươi 12 phần thỏa mãn, là à, ngâm, trong sơn cốc, ánh nắng chiếu rọi, khí hậu ấm áp chệt, những cây mộc hoa, cùng hai đạo thân ảnh giao nhau, chiếu sáng sân một thể, càng thêm di mỹ, tại Thái Thần Tiên Vực, dung chuyển liên tiếp, sau khi Thánh Long Sơn bị hủy diệt, sự việc cửu âm tộc mấy chục vạn tộc nhân, bị tàn sát tại Thánh Long Sơn mạch đã triệt để truyền ra. Trong một thời gian ngắn, danh tiếng Tần Dương vang vọng khắp Thái Thần Tiên Vực, cái vị đột nhiên vang lên danh tự này, trước đây chưa từng được nghe thấy trong Thái Thần Tiên Vực, hiện tại, có thể nói phương tộc và huyền trần các đối với hắn, đều cúi đầu nghe theo. Trong Thái Thần Tiên Vực, vùng đất Nam Vực, có Nam Đầu Thiên Tông tọa lạc ở đây, toàn bộ Thái Thần Tiên Vực được chia thành 9 đại khu vực. Nam Đầu Thiên Tông nằm ở chính giữa khu vực phía Nam, về phía Tây, khu vực Tây Nam là địa giới của Bán Tiên Lâu. Hướng Đông, khu vực Đông Nam chính là địa vực của Xích Diễm Tiên Môn. Nam Đầu Thiên Tông và Xích Diễm Tiên Môn đã đánh nhau bao năm, lẫn nhau hiểu rất rõ. Lần này, sự gia nhập của phương tộc đã làm áp lực của Nam Đầu Thiên Tông tăng gấp bội, lại có hai vị tiên tôn đột ngột xuất hiện trong Nam Đầu Thiên Tông. Trong suốt nhiều năm qua, tại Thái Thần Tiên Vực, chưa từng có tiên tôn nhúng tay vào cuộc chiến, mà giờ đây lại xuất hiện từ Nam Vực hướng Bắc đi, đến Trung Vực Đại Địa, cách nhau hàng triệu dặm. Gần bên Nam Vực có một dãy núi mờ mịt, được gọi là Nam Vân Thiên Sơn. Nam Vân Thiên Sơn là một vùng rừng núi cổ xưa rộng lớn gấp nhiều lần so với Thánh Long Sơn Mạch. Đồng thời, nơi đây vốn là khu vực hoang vắng, thế nhưng hiện tại, Cửu Dương tộc lại xuất hiện ở Nam Vân Thiên Sơn này. Trong một ngày, bên trong Nam Vân Thiên Sơn, sơn mạch trải dài hàng chục vạn dặm, được bao bọc bởi những ngọn núi cổ xưa hùng vĩ. Tại những sơn mạch bao quanh, có nhiều thành trì lớn nhỏ kết nối với nhau. Nơi đây chính là chốn cư ngụ của Cửu Dương tộc. Khu vực vạn dặm này nguyên bản là sơn lâm dày đặc, nhưng những năm gần đây đã bị Cửu Dương tộc cải tạo, biến thành từng tòa thành trì nối liền với nhau. Tại đây, số lượng chiến sĩ Cửu Dương tộc đã lên tới hơn 150 vạn. Trước kia, trong đại chiến tại Thái Thần Tiên Vực, thần môn đã bị hủy diệt, Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc cũng bị thương nặng, mất đi mấy chục vạn chiến sĩ. Hiện tại, cả Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đều không thể quản lý Thái Thần Tiên Vực. Vì vậy họ ẩn nấp để nghỉ ngơi, lấy lại sức trong Thái Thần Tiên Vực rộng lớn. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc có đủ mấy chục cứ điểm. Cứ điểm lớn nhất của Cửu Âm tộc nằm trong Thánh Long Sơn, còn của Cửu Dương tộc lớn nhất lại tọa lạc ở Nam Vân Thiên Sơn. Trước đây, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã bỏ ra một cái giá rất lớn để tiến vào tiên giới. Dù hiện tại có hơn 100 vạn tộc nhân chiến sĩ, nhưng trên thực tế, số người từng vào tiên giới trước đây nhiều đến mức không thể đếm hết. Chính vì vậy mà lần trước Dực Vương còn muốn phái người tiến vào tiên giới, nhưng thuộc hạ lại không nỡ. Họ nghĩ đến việc điều động một vị đến, có thể chỉ an bài được 100 người, trong số 100 người đó, cuối cùng sống sót khả năng chỉ còn một, thậm chí có thể không còn ai. Mặc dù trong thương mang đại thế giới, phóng tầm mắt ra hàng triệu thế giới, nhưng không tính là cường đại, vì thế giới chỉ chủ không ở đó. Nếu muốn tiến vào, đó là việc chuyển quy tắc thiên địa, một cái giá cực kỳ to lớn. Dực Vương cùng các loại đang muốn tìm kiếm xá lợi tử, nhưng không thể trực tiếp hủy diệt thương mang đại thế giới. Nếu làm như vậy, xá lợi tử sẽ theo thế giới mà sụp đổ, biến mất giữa thời không, không biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dực Vương đối với Mục Vân căm hận đến vậy. Thương mang đại thế giới, vô thượng thần đế thực ra có tâm nhãn quá nhiều. Khi đã có được xá lợi tử, gia hỏa này không mang theo bên mình mà lại lưu lại trong thương mang đại thế giới. Đồng thời hắn phong cấm thương mang đại thế giới. Điều này khiến cho Dực Vương bó tay bó chân. Nhiều năm qua, thẩm thấu vào thương mang đại thế giới, từ các tộc ngoại vực, đã có hơn 1000 vạn người. Việc tìm kiếm xá lợi tử là một chuyện, nhưng muốn dừng chân trong thương mang đại thế giới lại là một chuyện khác. Việc này không hề đơn giản. Lúc này, tại Nam Vân Thiên Sơn, trong một tòa thành lớn, ở trung tâm thành phố, có một tòa phủ đệ, những thân ảnh ra vào vội vã, sắc mặt lo âu. Phía sau phủ đệ là một mảnh hoa viên, nhiều thân ảnh đứng lặng lẽ. Trong hoa viên lương đình, ba người ngồi trên ghế, bên trái ba người là võ giả của Cửu Dương tộc, bên phải là hai người thuộc Nhân tộc. Ở giữa ba người có một vị, tóc mái hơi bạc, đôi mắt hẹp dài, mang theo vẻ lo lắng và khí tức lạnh lùng. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của Cửu Dương tộc, Dương Nguyên Long. Dương Nguyên Long bản thân cũng là một vị tiên đế đại viên mãn, nhưng nhiều năm qua, hắn vẫn không thể bước ra một bước đó để thành tựu tiên tôn. Bên cạnh hắn có hai người, một tên là Dương Tu Vĩnh, một tên là Dương Trần Vân, đều là những trợ thủ đắc lực của Dương Nguyên Long, cũng đều là tiên đế viên mãn. Người bên phải mặc bộ thổ hoàng trường bào, khí độ bất phàm, thần thái tràn đầy. Người này chính là tông chủ hiện tại của Nam Đầu Thiên Tông, Nam Đầu Hưng Bang. Bên cạnh Nam Đầu Hưng Bang là đệ đệ của hắn, Nam Đầu Hưng Triều. Nam Đầu Thiên Tông vốn là gia tộc Nam Đầu trong Thái Thần Tiên Vực. Nhiều năm qua, nội tình của Nam Đầu gia tộc không ngừng phát triển. Sau đó, họ đã thành lập Nam Đầu Thiên Tông. Trong vài năm qua, Nam Đầu Thiên Tông đã bí mật nhận được sự trợ giúp từ Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, trở nên hùng mạnh. Sau đó, khi diệt sát thần môn, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc chịu tổn thất nặng nề. Nam Đầu Thiên Tông đã lén lút hỗ trợ Cửu Dương tộc ẩn nấp tại Mây Thiên Sơn Mạch. Hiện tại, Tần Dương mang theo Phương tộc và Xích Diễm Tiên môn rõ ràng là muốn cùng Nam Đầu Thiên Tông liều mạng, đồng thời diệt Cửu Dương tộc. Do đó, hai bên hiện nay đã hoàn toàn liên hợp, không còn gì phải giấu giếm. Năm người ngồi xuống, Dương Nguyên Long cầm chén trà, nhìn hoa bí trong lâm viên, không khỏi cười nói. Lần này không thể tưởng tượng được, lại có người từ Tam Thanh Tiên vực đến, mang đến cho chúng ta một phiền phức lớn như vậy. Nam Đầu Hưng Bang cười khổ nói, điều quan trọng nhất là, ta không rõ bên trong Tam Thanh Tiên vực, vì sao lại có một Mục Huyền Thần xuất hiện. Mục Huyền Thần, sợ rằng đã đạt đến Tiên Tôn Đại Viên mãn cấp bậc. Những nhân vật cấp bậc như vậy, nếu phóng tầm mắt ra 12 đại tiên vực, cũng chỉ có thể tìm thấy ở Vĩnh Hằng Tiên vực mà thôi. Mục Huyền Thần cường đại ở chỗ, khi còn ở trong Tam Thanh Tiên vực, hắn có thể dễ dàng chém giết mấy vị tiên tôn của dị tộc. Nếu đã đạt được tình trạng này, thì chắc chắn không phải là tiên tôn bình thường. Dương Nguyên Long nghe lời nói đó, khoát tay đáp, Mục Huyền Thần sẽ không phải là phiền phức đối với chúng ta. Diệp Chi Vấn tiên sinh cùng hắn có thể được coi là đối thủ. Nếu Mục Huyền Thần dám ra tay giúp đỡ bên Thái Thần Tiên vực. Khi nghe đến lời nói của Dương Nguyên Long, Nam Đầu Hưng Bao và Nam Đấu Hưng Triều đều gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ, áp lực mà Mục Huyền Thần gây ra là quá lớn. Hiện tại trong Nam Đầu Thiên Tông có hai vị tiên tôn, cả hai đều ở tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Họ có thể đánh bại Mạc Xuyên và Trương Linh Phong, nhưng đối đầu với Mục Huyền Thần thì chắc chắn phải chết. Nam Đầu Hưng Bang tiếp tục nói, chỉ có điều lần này, sợ rằng ba đại cự đầu tiên tôn trong Tam Thanh Tiên vực cũng sẽ đến giúp đỡ. Đây chính là đại phiền phức a. Ta nghe nói, ba đại cự đầu trong Tam Thanh Tiên vực mấy tiên tôn này, nguyên bản cũng chỉ là tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, nhưng trong mấy ngàn năm qua, Mục Huyền Thần đã giúp họ không ít. Những lão nhân đó cũng biết rõ, đời này mình phi thăng vô vọng, vì vậy, họ đã nghiền ép tiềm lực cuối cùng của bản thân. Có thể thăng lên thêm một bước thì thăng lên. Nghe những lời này, Dương Nguyên Long không khỏi cười nói. Nghe nói Tần Dương đã thức tỉnh, xem ra đại quy mô tiến công sẽ đến rất nhanh. Hắn có thể kêu gọi được tiên tôn, tiên đế từ Tam Thanh Tiên vực. Còn chúng ta cũng có Tinh, Nguyệt hai tộc giúp đỡ. Đối với tiên tôn, chúng ta không sợ họ. Khi nghe những lời này, Nam Đầu Hưng Bang mừng rỡ nói, vậy hai tộc đã chuẩn bị ra tay rồi sao? Dương Nguyên Long thở dài, chỉ có thể nói, Tần Dương vận khí quá tốt, ngươi chỉ giáo cho ta với. Một bên Nam Đầu Hưng Triều khó hiểu hỏi, Dương Nguyên Long trả lời một cách êm tai, chúng ta các đại tộc đều ở những thời kỳ khác nhau, từ những con đường khác nhau, tiến vào tiên giới, vì vậy mà phân tán tại 12 đại tiên vực trong tiên giới. Hắn nói, Thái Thần Tiên vực vốn do Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc phụ trách. Sau khi thần môn bị hủy diệt, chúng ta cũng chịu tổn thất. Sau đó, Tỉnh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc tiến vào tiên giới, đảm nhận việc tiếp nhận ở Thái Thần Tiên vực. Đồng thời, Tỉnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc tương đối mạnh mẽ, cũng phụ trách giúp đỡ các tiên vực khác. Hắn tiếp tục, như lần trước tại Tam Thanh Tiên vực, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hóa tộc không chống nổi, liền phải mời Cửu Nguyên tộc, Lôi Cư tộc và Tối Giao tộc tiên tôn xuất thủ tương trợ. Dù kết quả vẫn là thất bại, nhưng giữa các vực và các tộc vẫn có sự giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây không lâu, Phương tộc đã ra tay với Thánh Long Sơn. Lúc đó Tỉnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc cũng có sự phân tranh nội bộ, đã đến Thái Âm Tiên vực. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Thái Âm Tiên vực nằm ở phía chính bắc của tiên giới, đối diện với Thái Dương Tiên vực ở phía nam. Dương Nguyên Long tiếp tục. Bên trong Thái Âm Tiên vực có một thế lực siêu cấp, tên là Thái Âm Tiên giáo. Nam Đầu Hưng Bang và Nam Đầu Hưng Triều gật đầu, điều này, cả hai người họ đều biết rõ, Thái Âm Tiên vực không giống như các đại tiên vực khác. Trong Thái Âm Tiên vực, Thái Âm Tiên giáo là siêu cấp thế lực đứng đầu. Các thế lực khác tuy cũng tồn tại, nhưng đều kém xa so với Thái Âm Tiên giáo. Nếu so sánh với ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên vực hay các thế lực ở bát phương trong Thái Thần Tiên vực, sự chênh lệch giữa các thế lực là có nhưng không quá lớn. Trong Thái Âm Tiên vực, đây là một cục diện siêu đa cường, siêu mạnh là Thái Âm Tiên giáo, còn Đa Cường là các thế lực khác. Tuy những thế lực này có thể liên hợp lại, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Thái Âm Tiên Giáo. Điều này thật sự rất giống với tình hình của thần môn ở Thái Thần Tiên Vực nhiều năm trước. Dư Nguyên Long tiếp tục nói, nguyên bản Thái Âm Tiên Giáo rất mạnh, còn phụ trách quản lý tại đây là Vũ Âm Tộc. Vũ Âm Tộc là một trong những tộc cường đại nhất mà chúng ta tiến vào tiên giới. Vũ Âm Tộc đã hoạt động tại Thái Âm Tiên Vực nhiều năm, thu hoạch cũng khá. Họ có sự thẩm thấu nhất định vào Thái Âm Tiên Giáo và đã nâng đỡ nhiều thế lực bên trong Thái Âm Tiên Vực. Trong bóng tối, thế lực mạnh nhất chính là Thiên Vũ Các. Nguyên bản trong Thiên Vũ Các chỉ có mấy vị tiên đế, nhưng những năm gần đây, họ đã phát triển mạnh mẽ, số lượng tiên đế gia tăng không ít, thậm chí đã xuất hiện tiên tôn. Năm đầu Hưng Bang gật đầu đồng tình, thủ đoạn của dị tộc rất rõ ràng. Bọn hắn không chiếm ưu thế về nhân số, vì vậy thường chọn cách phân hóa tiên giới các phương, sau đó nâng đỡ một nhóm và chèn ép một nhóm khác. Chiêu thức này cần thời gian, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt, giống như hiện nay trong Thái Thần Tiên Vực, Thánh Long Sơn, Vàng Dương Kiếm Tông cùng với nhóm Nam Đầu Thiên Tông. Tất cả đều không thể tách rời khỏi quan hệ với dị tộc. Nguyên bản mọi thứ đều rất tốt, nhưng không biết vì sao mà Vũ Âm Tộc trong Thái Âm Tiên Giáo đã bị từng cái trừ bỏ. Trong khi Thái Âm Tiên Giáo lại trực tiếp phát động công kích hủy diệt vào Thiên Vũ Các. Chủ chiến của Thiên Vũ Các đã chết, các bên trong có mấy vị tiên tôn cùng với vài chục vị tiên đế cơ bản đã tử quang. Điều này cũng khiến cho Vũ Âm Tộc bại lộ. Thái Âm Tiên Giáo đã tổ chức thành liên minh, mục đích là diệt trừ Vũ Âm Tộc. Ai không gia nhập liên quân sẽ bị Thái Âm Tiên Giáo quy chụp là đánh câu kết với dị tộc, mọi người phải liên hợp lại mà diệt trừ. Nghe đến đây, Năm Đầu Hưng Bang và Năm Đấu Hưng Triều nhìn nhau, có phải chăng đây chính là Tần Dương đã làm trong Tam Thanh Tiên Vực? Chẳng lẽ là Tần Dương làm sao? Năm Đấu Hưng Bang hỏi, tiểu tử này, cả gan tiến công vào Thánh Long Sơn, có phải là cố ý làm như vậy không? Không phải, Dương Nguyên Long lắc đầu đáp, nghe nói là Thái Âm Tiên Giáo nhận được chỉ thị từ Thượng Thần, mới hành động như vậy. Chỉ thị từ Thượng Thần, kéo cái gì nhạt nhẽo? Tiên giới và thần giới căn bản là không thể liên lạc được. Dương Nguyên Long khổ sở nói, ta hoài nghi, hẳn là có một nhân vật cường đại nào đó, giống như Mục Huyền Thần, âm thầm chủ đạo mọi thứ, nhưng ta không rõ ràng người đó là ai. Tiên giới tồn tại ngàn vạn năm, đã sản sinh ra biết bao nhân vật kiệt xuất, ai có thể biết rõ. Hắn tiếp tục, hiện tại trong 12 đại tiên vực, các phương hào kiệt nhìn thì có vẻ cao cao tại thượng, nhưng thực tế, những cổ lão nhân vật chưa xuất hiện có lẽ còn khủng bố hơn. Vũ Âm Tộc không gánh nổi áp lực, chỉ có thể dựa vào Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc chúng ta để hỗ trợ. Năm Đầu Hưng Bang bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra, tình cảnh của các dị tộc trong tiên giới đều không mấy tốt đẹp. Dương Nguyên Lòng khẽ mỉm cười, thế cục này rất nhanh sẽ thay đổi. Ta nhận được tin tức sẽ có viện thủ đến, vực ngoại, nghe đến lời này, lòng Nam Đầu Hưng Bang khẽ giật mình. Trong nhiều năm qua, các dị tộc trong tiên giới chịu áp lực quá lớn, rốt cuộc những nhân vật lớn từ vực ngoài không thể tiếp tục nhẫn nhịn và muốn ra tay. Dương Nguyên Long tiếp tục nói, chỉ bất quá từ vực ngoại tiến vào phải bỏ ra đại giới cực lớn, mà lại cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn phải đối mặt với sự khiêu khích của Tần Dương. Sau khi thần môn bị hủy diệt, Thái Thần Tiên Vực trong những năm qua vẫn luôn hòa bình, nhưng khoảng thời gian gần đây, vì sự xuất hiện của Tần Dương, mọi thứ đều trở nên lộn xộn. Cửu Âm Tộc cùng Thánh Long Sơn bị hủy diệt thực sự khiến mọi người không còn tự tin. Trầm mặc một lát, Dương Nguyên Long lại nói, lần này như các vị đại nhân đã nói, lại phái người đi đến, thì ra 12 đại tiên vực trong tiên giới sẽ bị chúng ta trưởng khống. Nam Đầu Hưng Bang và Nam Đầu Hưng Triều nghe thấy lời này, ánh mắt đầy kích động, rõ ràng không thể giấu được. Cuối cùng, bọn họ đã chọn đi theo dị tộc. Vậy chỉ còn con đường duy nhất đến cùng, tương lai, tiên giới sẽ bị dị tộc trưởng khống. Mà bọn họ chính là người phát ngôn cho dị tộc. Đến lúc đó, không thể thiếu phần lợi ích của bọn họ. Nam Đầu Hưng Bang cười, ha hả nói, đã như vậy, trong thời gian tới, chúng ta hãy cẩn thận với Xích Diễm Tiên Môn, Phương Tộc và Huyền Trần Các, tận lực hạ thấp sự chú ý, không nên phát sinh xung đột với họ, được, cáo từ. Nam Đậu Hưng bang cười, Quý Liêm chắp tay, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang lên, làm mọi người đều giật mình. Tại Nam Vân Thiên Sơn, trong đại bản doanh của Cựu Dương tộc, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Theo sau là một trận cuồn cuộn khói đen, đột ngột bốc lên từ mặt đất, oanh, oanh oanh, oanh long long, tiếng nổ đình tài nhức óc liên tiếp vang lên. Dương Nguyên Long đặt hai tay ra sau, nhìn về phía trước của Sơn Lâm, ánh mắt chằm chằm hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không lâu sau, mấy vị tiên đế cường giả của Cửu Dương tộc xuất hiện. Một người cầm đầu quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói, tộc trưởng, có người đã giết tới. Dương Nguyên Long nắm chặt tay, trong lòng nổi giận, Cửu Dương tộc bẹp con bê nhóm ra ngoài, cùng Ngươi Diệp Nam Hiên ra đấu một trận. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp bốn phương sơn lâm. Diệp Nam Hiên, Nam Đấu Hưng Triều nhìn về phía xa, sắc mặt âm trầm nói, là Tần Dương đệ tử Diệp Nam Hiên, một kẻ đao khách cực kỳ xuất sắc, nổi tiếng trong Tam Thanh Tiên Vực, nàng vừa thành tựu tiên đế không lâu, hiện nay đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới, nhưng chiến lược phi phàm, đã từng chém giết qua tiên đế đỉnh phong nhân vật. Dương Nguyên Long, chúng ta đã giết tới cửa nhà, ngươi không ra tiếp đón sao? Một thanh âm khác vang vọng trong phường viên trăm dặm, cười ha hả nói, Tần Dương dưới trướng có đệ tử thần tinh kỳ, tới đây, thịt môn, thần tình kỳ. Người này cũng là tiên đế hậu kỳ, cũng là Tần Dương đệ tử, Cửu Âm tộc bị mưa dầm quân, và Thánh Long Sơn Thánh Thiên Khuyết liên tiếp bị giết. Nam Đậu Hưng Bàng cũng như Dương Nguyên Long, trong thời gian này, đã tìm hiểu không ít thông tin về Tần Dương. Hiện tại, hai người này đã lần lượt xuất hiện, nhìn xem, Phương tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn không còn muốn chờ đợi nữa. Dương Nguyên Long sắc mặt âm trầm nói, vừa nuốt chửng Thánh Long Sơn, bọn hắn đã không còn kiên nhẫn, chỉ mong chiếm đoạt ngươi và ta. Nam Đậu Hưng Bàng liền đáp, bọn hắn đã giết đến nơi đây, nhất định sẽ có người tiến công vào Nam Đầu Thiên Tông. Ta hiện tại lập tức trở về, ngươi trở về liệu có kịp không? Dương Nguyên Long lại thẳng thắn nói, bọn hắn đã đến, vậy thì tại chỗ này, cùng bọn hắn quyết một phen cao thấp, thời gian dây dưa một hồi. Các loại viện thủ của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc sẽ đến, lần này phải để Xích Diễm Tiên Môn và Phương Tộc bị xóa sổ khỏi Thái Thần Tiên Vực. Nam Đầu Hưng Bang nghe vậy không khỏi cau mày, có thể phía Nam Đầu Thiên Tông. Sợ gì? Diêu Nguyên Long nói thẳng, bọn hắn phái càng nhiều người sang phía đó. Vậy ngươi ở đây, cùng ta một đạo, vừa tốt có thể tiêu diệt cái bầy tự tìm đường chết này. Nam Đầu Hưng Bang thở dài, vậy thì làm như vậy đi. Dương Nguyên Long trấn an, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, bên ngoài đại bản doanh của Cửu Dương tộc, những thân ảnh bắt đầu tập hợp lại. Nhìn một cái, khắp nơi đều là bóng người, nhốn nháo. Trên bầu trời, có người khống chế đủ loại màu sắc và hình dạng phi cầm tiên thú, khí tức cường đại. Chủ yếu nhất là bốn đại cảnh giới, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng và tiên vương. Trên mặt đất, không ít tẩu thú mang theo sát khí, bị từng tiên nhân khống chế, sẵn sàng xông kích bất cứ lúc nào. Lúc này, Tần Dương đứng trên một đỉnh núi, quan sát về phía trước vô tận sơn lâm. Bên cạnh hắn, Khúc Phi Yên xinh đẹp động lòng người, đứng với nụ cười tươi sáng. Phía trước, Thần Tỉnh Kỳ và Diệp Nam Hiên, một người cầm cẩm đao, một người thì hai tay vây quanh, đều đứng vững giữa không trung, khí thế đằng đằng sát khí. Sau khi hai người trao đổi vài câu, sơn lâm bên dưới vẫn không có động tĩnh. Tần Dương nhìn về phía trước, nói thẳng, không có dấu hiệu gì, trực tiếp công kích đi. Vâng, Diệp Nam Hiên cầm trong tay trường đao, cười ha hả nói, Cửu Dương tộc đừng mong thoát, ra đến rồi. Một đao chém xuống, trong nháy mắt, vạn dặm trên trời, một đạo đao mang ngàn trượng ngưng tụ giữa không trung, từ trên cao giáng xuống, bổ chém xuống dưới. Khủng bố đao mang, dường như có thể cắt đứt dãy núi này thành hai nửa. Khi đao mang rơi xuống, dưới sơn lâm, đột nhiên xuất hiện một tia chớp xiềng xích, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về đao, mang mà chém xuống, bùng, một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ vọng lại. Đao mang cùng lôi đình xiềng xích dây lát sụp đổ, quang mang dũng động, thanh âm bạo liệt. Ngay sau đó, nhiều thân ảnh phóng lên tận trời, cường liệt quang mang rực rỡ dũng động ra phía sau, vô tận ánh sáng chói mắt. Tại thời khắc này giao hội lại với nhau, một vị lại một vị Cửu Dương tộc chiến sĩ, cầm trong tay tiên binh lợi khí, xuất hiện giữa những ngọn núi trùng điệp. Ngay sau đó, một vị tiên đế bộc phát ra cường hoành khí tức, xuất hiện trước mặt những Cửu Dương tộc chiến sĩ. Nguyên bản bình tĩnh của Cao Sơn Mộ Lâm tại thời khắc này bỗng dưng hội tụ thành một sức mạnh khủng khiếp, trọn vẹn 5-6 vị tiên đế ngạo nghễ đứng vững, tựa như xương sống của thiên địa, phóng ra thần thái khác thường. Nên đến rốt cuộc cũng đã hội tụ. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lít nha lít nhít những Cửu Dương tộc chiến sĩ phía trước cùng với mấy chục vị tiên đế đứng vững giữa không trung. Giữa họ có một nam tử khí chất phá lệ khác biệt, Dương Nguyên Lòng, Diệp Nam Hiên nhìn thấy nhếch miệng cười nói: Mưa Đằm Quân đã chết, nàng ở trên luân hồi đạo trở ngươi, ngươi không đi sao? Dương Nguyên Long nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không khỏi cười nói: Nghe nói Tần Dương có 2 vị đệ tử, một vị phách lối cuồng vọng, đao pháp xuất kỳ, hôm nay gặp mặt, quả là như vậy. Chỉ có điều, ngươi một tiên đế hậu kỳ, trước mặt bản tọa, dựa vào cái gì mà dám lớn lối như vậy? Dương Nguyên Long nói xong, tay duỗi ra, hướng về phía trước một chảo. Một chảo này, giữa hắn và Diệp Nam Hiên, hư không lập tức vỡ nát, một bàn tay gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản xuất hiện trước mặt Diệp Nam Hiên, hướng vào đầu hắn chộp tới. Thật nhanh, Diệp Nam Hiên sắc mặt bỗng chốc lạnh đi. Một chảo chộp tới, Diệp Nam Hiên giơ tay chém xuống, một đao hào hùng không do dự chém ra. Chỉ tiếc chung quy là chậm một nhịp, tiên đế hậu kỳ so với tiên đế đại viên mãn kém hơn 2 cảnh giới. Thấy cảnh này, Dương Nguyên Long lạnh lùng nhìn, chính là một tiên đế hậu kỳ mà lại muốn diễu võ Dương Oai, quả thật là suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Diệp Nam Hiền đã bị một thân ảnh chặn lại, người nọ giơ tay nắm lấy, hư không bị bóp nát, lực lượng đẩy tới liền bị triệt để hủy diệt. Một bộ thanh y, tóc dài bay theo gió, nam tử xuất hiện, khiến Dương Nguyên Long nhíu mày. Phương Hoàng Hóa, hắn thốt lên, Phương tộc tộc trưởng, Phương Hoàng Hóa, là một vị chân chính tiên đế đại viên mãn. Phương Hoàng Hóa mỉm cười nhìn Dương Nguyên Long, lạnh nhạt nói: Dương Nguyên Long, lại gặp mặt. Đúng vậy, lại gặp mặt, Dương Nguyên Long đáp. Năm đó, trong cuộc chiến thần môn hủy diệt, hắn và Phương Hoàng Hóa đều tham gia. Nhưng khi đó cả hai vẫn chưa đạt đến tiên đế cảnh giới, chỉ là những người tham dự mà không phải người quyết định. Thời gian trôi qua mấy vạn năm, hiện nay hai người đều đã trở thành người dẫn đầu của mỗi phương. Phương Hoàng Hóa nhìn sang Dương Nguyên Long, bên cạnh Nam Đầu Hưng Bang, tông chủ của Nam Đầu Thiên Tông, không khỏi nói: Hưng Bang huynh, nhiều năm không gặp. Nam Đầu Hưng Bang thở dài: Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ có một trận chiến, cần gì phải như vậy? Phương Hoàng Hóa ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: Cần gì phải cùng dị tộc tiến tới với nhau, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, ngươi đối với bọn hắn mà nói là như vậy, bọn hắn đối với chúng ta cũng là như vậy. Nam Đầu Hưng Bang cười, ha ha một tiếng. Phương Hoàng Hóa, tộc ngươi lúc đó sinh ra một vị lại một vị tiên tôn, bỏ qua thái thần tiên vực thần môn không nói, tộc ngươi cũng là nội tình thực lực nhất đẳng. Nhưng ta Nam Đầu gia tộc thủy chung không thể sản sinh ra tiên tôn, truyền thừa thực sự không đủ vững chắc. Các ngươi Phương tộc cùng Hồn Vô Ngân, Cố Vân kiếm sư độ quan hệ chặt chẽ, ôm đùi to, phát triển càng thêm cấp tốc. Nhưng chúng ta Nam Đầu gia tộc thì sao? Tất cả mọi người đều vì chính mình tốt hơn mà phát triển thôi. Các ngươi ôm thần môn đùi to, chúng ta ôm dị tộc đùi to, chỉ thế thôi. Nam Đầu Hưng Bang vừa dứt lời, Diệp Nam Hiên bước ra, cười nhạo nói: Đánh rắm, tiên giới 12 đại tiên vực, kia nhiều đùi to cho ngươi ôm, ngươi không báo, ngươi lại đi ôm đùi dị tộc, kia có phải là một dạng sao? Những nhóm khốn nạn từ vực ngoài đến, hôm nay giúp ngươi, các loại tiên giới bị bọn hắn khống chế, ngươi chỉ cần chờ lấy bị đẩy tớ đi. Nam Đầu Hưng Bang sắc mặt lãnh đạm nhìn Diệp Nam Hiên, chỉ là một tiên đế hậu kỳ, mà cái thanh niên này đã 5 lần 7 lượt đối hắn nói năng lỗ mãng. Dương Nguyên Long cũng không để ý nhiều đến những lời này. Nghe nói Huyền Trần các chi chủ Mục Huyền Thần huynh trưởng hiện nay uy phong vô cùng tận, không biết vị nào là Tần Dương. Dương Nguyên Long nhìn đám người, thanh âm vang dội nói: Lúc này, cách đó không xa, trên một tòa cao sơn chỉ đỉnh, có một người cất tiếng nói: Không ngờ Dương tộc trưởng lại biết rõ danh tính của ta. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt của mọi người lần lượt nhìn lại. Trên đỉnh núi, Tần Dương mặc một bộ bạch y, thắt eo bằng dây lưng xanh, ống tay áo và cổ áo được thêu một chút văn án màu vàng kim nhạt. Hắn có dung mạo tuấn tú, mang theo vài phần ý cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Nguyên Long, Năm Đầu Hưng Bang và những người khác. Hắn chính là người trẻ tuổi đã khuấy động Thái Thần Tiên Vực trong thời gian gần đây, khiến mọi người không thoải mái. Tiên Thánh, năm bước cảnh. Dương Nguyên Long ánh mắt thu nhỏ lại, nhìn về phía Tần Dương. Lông mày khẽ nhíu lại, mang theo vài phần kinh ngạc. Theo hắn biết, Tần Dương dường như chỉ là tiên hoàng mà thôi, sao giờ đã trở thành tiên thánh, mà lại là năm bước cảnh, mới chỉ qua vài tháng thôi mà. Năm Đầu Hưng Bang lúc này cũng ánh mắt lé lên. Từ khi biết rõ Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ và mấy người kia có quan hệ với Tần Dương, bọn họ đã nhiều lần nghe ngóng tin tức. Một người như Tần Dương, phu nhân là tiên đế, đệ tử cũng là tiên đế, mà bản thân lại không phải. Bây giờ, người này lại thể hiện tốc độ tăng lên ở một cảnh giới không giống bình thường. Nơi đây tràn ngập thần bí. Dương Nguyên Long thản nhiên nói, Tần Dương, kỳ thực, rất nhiều chuyện đều có thể ngồi xuống nói chuyện. Ta cùng các ngươi, không có gì để nói. Tần Dương trả lời một cách dứt khoát, lạnh lùng nói, Thần Môn là bị các ngươi, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc hủy diệt. Cái này Thái Thần Tiên Vực, các ngươi lại muốn cướp xuống. Vậy ta và các ngươi không có gì tốt để nói. Dương Nguyên Long nhíu mày, cần gì phải quyết tuyệt như vậy? Hắn tiếp tục nói, chúng ta từ vực ngoài mà đến, không phải là muốn tiêu diệt các ngươi tiên giới vạn tộc, mà chúng ta chỉ là, ta biết, tìm kiếm một vật sao? Tần Dương bình tĩnh nói, một kiện đồ vật cực kỳ trọng yếu liên quan đến thần chỉ của các ngươi. Dương Nguyên Long sắc mặt khẽ giật mình, các ngươi như là hài lòng mà tìm tới, có lẽ sẽ không diệt cái này tiên giới, nhưng có lẽ các ngươi lại một mực tìm không thấy, không bài trừ sẽ diệt sát tiên giới hết thảy, đến tìm kiếm món đồ đó. Tần Dương thản nhiên đáp, ta đã giao thiệp với các ngươi nhiều năm, ta hiểu rõ con mắt của các ngươi, cho nên hiện tại giữa ta và ngươi không có gì để nói. Không cần thiết. Nghe lời này, Dương Nguyên Long đã hiểu rõ, không khả năng nghịch chuyển sao. Trong Tam Thanh Tiên Vực, Cảnh Hòa tộc, Hàn Mị tộc, cùng với Thanh Sừng tộc, Thụ Mắt tộc, Ảnh Lang tộc, hàng trăm vạn tộc nhân, đều là do ta một tay chủ đạo hủy diệt. Ngươi cảm thấy, giữa ta và ngươi, có thể ngoại lệ. Dương Nguyên Long thở dài. Như Tần Dương, mặc dù hiện tại chỉ là tiên thánh năm bước, nhưng trên thực tế, tương lai hắn có tiềm lực vô hạn, là người mà dị tộc rất muốn thu phục. Đáng tiếc, mối thù đối với dị tộc của hắn quá lớn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tần Dương giơ tay lên, thanh âm to rõ nói, hôm nay, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, Cửu Dương tộc, tại cái này, Nam Vân Thiên Sơn, nơi lớn nhất mà các ngươi chiếm cứ, cùng với việc san bằng Nam Đầu Thiên Tông. Ta không có thời gian để cùng các ngươi dị tộc đánh giằng co. Nếu muốn đánh, ta sẽ quyết chiến ngay bây giờ. Theo lời hắn vừa dứt, bốn phương trời đất liền gào thét vang vọng. Tần Dương, Dương Nguyên Long nhìn bốn phương phòng vần dũng động, thanh âm đột nhiên hét lên, ngươi không thể thành công, Thần Môn cường đại như vậy, mà còn bị mấy chúng ta hủy diệt. Ngươi hiện giờ trưởng khống lực lượng, có khác gì so với Thần Môn năm đó? Chênh lệch lớn như vậy sao? Có được hay không? Thử thử mới biết. Tần Dương đáp với thanh âm lãnh đạo, phương hoàng hóa, giết. Theo tiếng Tần Dương vang lên, phương hoàng hóa bước ra, ánh mắt nhìn về phía Dương Nguyên Long, nói một cách nhạt nhòa, ta sớm đã muốn lĩnh giáo thực lực của Cửu Dương tộc tộc trưởng, như ngươi mong muốn. Dương Nguyên Long trong lòng không có bất kỳ e ngại nào. Phương Hoàng Hóa cũng là tiên đế đại viên mãn, hai người cảnh giới tương đương. Luận về thực lực, Dương Nguyên Long cũng không sợ. Lúc này, Nam Đầu Hưng Bang cũng bước ra, nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ta muốn xem thử. Người Tần Dương rốt cuộc có tài đức gì mà dám khuấy động phong vũ trong Thái Thần Tiên Vực. Nam Đầu Hưng Bang, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Một tiếng băng lãnh thấu xương vang vọng trong sơn lâm. Trong nháy mắt, một đạo xích sắc hỏa diễm quang trạch dũng động mà tới. Khi quang trạch dừng lại, xuất hiện một vị nữ tử, dân chân mà ra. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, dưới làn váy hai chân thon dài, như ẩn như hiện, khiến người ta mê luyến. Hắn dáng người thon dài, tóc dài, mang theo phượng quan, có vẻ uy nghiêm như một nữ vương cao cao tại thượng. Xích Cẩn Ngôn nhìn thấy nữ tử, Trong lòng Nam Đầu Hưng Bang thoáng an tâm đôi phần, lần này, Phương Tộc cùng Huyền Trần các đều đến, nhưng không thấy cường giả của Xích Diễm Tiên Môn. Hắn còn lo lắng, nếu người của Xích Diễm Tiên Môn trực tiếp đi tiến công Nam Đầu Thiên Tông thì sao? Giờ đây, Xích Cẩn Môn xuất hiện ở đây, hắn lại không cần lo lắng quá nhiều như vậy. Có thể thấy rằng, Tần Dương chuẩn bị liên hợp với Xích Diễm Tiên Môn cùng Phương Tộc, nhất thống chung sức để trừ khử Cửu Dương Tộc. Áp lực đối với Cửu Dương Tộc, hắn có thể dùng bình an vô sự. Đối phương tiến công không phải vào Nam Đầu Thiên Tông của hắn, mà là vào Cửu Dương Tộc. Sự xuất hiện của Xích Cẩn Ngôn khiến Dương Nguyên Long cũng khá kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Hiện nay Tần Dương, Phương Hoàng Hóa đã quyết tâm vạch mặt với bọn họ, vậy thì hành động này cũng không có gì bất ngờ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Xích Cẩn Ngôn đứng giữa không trung, quan sát Sơn Lâm Đại Địa, thanh âm lạnh lùng nói, trong Thái Thần Tiên Vực, dị tộc những năm gần đây càng thêm phách lối, giờ đây chính là thời gian tiến hành một lần quét dọn. Xích Cẩn Ngôn, ngươi không sợ đau đầu lưỡi sao? Nam Đầu Hưng Bang cười lại nói, ngươi cho rằng ta không biết nội tình của Xích Diễm Tiên Môn những năm gần đây sao? Còn về nội tình của ngươi, ta Xích Cẩn Ngôn càng hiểu rõ hơn. Xích Cẩn Ngôn lười nhác nói, thật không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Tay ngọc của hắn khẽ vẫy, hỏa diễm trùng thiên bùng nổ, rồi thân ảnh hắn trực tiếp bay thẳng về phía Nam Đầu Hưng Bang. Lúc này, Dương Nguyên Long cùng Phương Hàng Hóa, Nam Đầu Hưng Bang cùng Xích Cẩn Ngôn, bốn đại tiên, đế đại viên, mãn nhân vật, đồng loạt xông thẳng lên trời, phát động trận giao chiến, mà lệnh thường nhân khó có thể tưởng tượng, Tần Dương cũng không quản lý. Hôm nay là một trận chiến, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, để có thể nuốt trọn Cửu Dương tộc, không phải là điều dễ dàng. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Tần Dương lên tiếng, sư phụ, minh bạch. Thần Tinh Kỳ nhếch miệng cười tà mị, vừa sải bước ra, sát khí từ trong người dâng lên bạo phát. Những con thỏ này, không một ai được phép chạy trốn. Ngay lập tức, đám người Huyền Trần Các, Phương Tộc, cùng với Xích Diễm Tiên Môn, đồng loạt xung phong. Tiên Đế, Tiên Thánh, Tiên Hoàng, Tiên Vương, Tiên Quân, từng bậc các tiên nhân, tại cái mênh mông vô bờ Nam Vân Thiên Sơn, phát động một trận say thị kinh khủng, khí tức khủng bố lượn lờ bốn phương. Kể từ sau trận chiến tại Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm Tộc, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Thái Thần Tiên Vực lại lần nữa bùng nổ giao chiến. Vàng Dương Kiếm Tông, Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành, Thần Môn, những thế lực đỉnh tiêm này cũng theo dõi diễn biến của trận chiến, không ai biết kết quả của nó sẽ đi về đâu. Giữa các dãy núi, Tần Dương đứng nghiêm, hắn nắm chặt bàn tay, một chuôi tiên kiếm bất ngờ xuất hiện, đó chính là Thiên Quân Tiên Kiếm, được Khúc Phỉ Yên chế tạo riêng cho Tần Dương, phụ dùng Nguyên Quân Huyết Giáp, cực kỳ phù hợp với hắn hiện tại. Tiên Thánh năm bước, Tần Dương siết chặt Thiên Quân Tiên Kiếm, nhìn bốn phương chém giết, thản nhiên nói, một trận chiến này, ta muốn trở thành tiên đế. Bùng, một câu vừa dứt, thân ảnh hắn lao xuống, xuất thủ chém giết, tiếng vang long long bỗng nhiên vang vọng khắp nơi, trong thiên địa, khí tức hồi hộp lượn lờ không tan. Tần Dương lao vào đám người tham chiến. Trận chiến này, số lượng tiên đế tham gia vượt quá 200 vị, ngoài tiên đế ra, còn có nhiều tiên thánh nhân vật. Trong thời gian qua, Tần Dương từ tiên hoàng thành tựu tiên thánh, đạt đến cảnh giới năm bước, nhưng hắn chưa từng trải qua trận chiến thực sự. Hiện tại là một cơ hội cực tốt. Giết! Một tiếng quát vang lên, Tần Dương cầm trường kiếm trong tay, lập tức nhắm thẳng vào một vị tiên thánh của Cửu Dương tộc. Một kiếm vung ra, khủng bố kiếm khí lượn lờ không ngừng, Thiên Cực Cửu Viêm kiếm thuật, kiếm ra, Tiên Hỏa Bát Hoàng Ly Thiên Viêm cũng đồng thời bùng nổ, phối hợp cùng kiếm khí của Tần Dương. Hắn chọn môn Thiên Cực Cửu Viêm kiếm thuật khi tiến vào tiên thánh cảnh giới chính, vì sự kết hợp của kiếm và hỏa, môn kiếm thuật này mang lại uy năng khủng khiếp, có thể phóng thích sức mạnh vô cùng lớn, tiếng nổ vang không ngừng phát ra. Bên cạnh Tần Dương, rất nhanh đã tập hợp hơn 10 vị tiên thánh, kém nhất cũng ở cảnh giới 5 bước, còn đầu lĩnh thì có 3 vị ở cảnh giới 7 bước. Trong khoảng thời gian này, cả Cửu Dương tộc và Nam Đầu Thiên Tông đều thu thập tin tức, đã biết rõ địa vị của Tần Dương trong Phương tộc và Huyền Trần Các. Dù chỉ là một tiên thánh, nhưng gia hỏa này lại mơ hồ có một chủng nhân vật hạch tâm. Hơn nữa, đệ đệ của hắn, Mục Huyền Thần, lại là một tiên tôn cực kỳ mạnh mẽ, Khác với Tần Dương, hắn không có ý định diệt trừ dị tộc. Tại Thái Thần Tiên Vực này, hắn cũng tuyệt đối là nhân vật được tôn trọng, ngay cả dị tộc cũng sẽ không dám dễ dàng trêu chọc. Lúc này, Tần Dương đã rõ ràng đạp lên mặt khác của dị tộc. Hám Thiên Trưởng, đột nhiên, trong cuộc chiến, Tần Dương đánh ra một trường, tiên lực, gào thét, ầm vang bạo phát, nương tụ ra vô tận cường hoành sát khí. Một trường oanh kích vào một vị tiên thánh năm bước, trưởng phong kình bạo trực tiếp, nuốt lấy vị tiên thánh năm bước cường giả đó. Một màn này khiến không ít người có mặt đều tâm thần run lên. Tần Dương, nạp mạng đi, một tiếng quát khẽ vang vọng, oanh, tiếng nổ vang lên giữa thiên địa. Ngay sau đó, các vị tiên thánh quanh Tần Dương, thân thể lần lượt bạo liệt, bị kiếm khí xuyên thủng, chết oan chết uổng. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, mạnh. Tần Dương cảm nhận rõ ràng rằng, lực lượng trong cơ thể hắn đã biến đổi. Đây không chỉ là sự thăng tiến từ tiên thánh năm bước, mà còn là do hắn dung hợp với vô vàn lực lượng tinh thần từ Phong Thần Châu. Sự kết hợp này khiến cho công kích tiên lực của hắn hoàn toàn nhảy lên mấy cấp bậc, dễ chịu. Tần Dương nắm chặt bàn tay, lực lượng tiên khí lượn lờ xung quanh. Đến, hắn đột ngột hét lên, rồi sải bước vào chiến trường. Rất nhanh, các tiên thánh nhân vật đã hoảng sợ nhận ra rằng chiến thuật biển người nhằm đối phó với Tần Dương hoàn toàn không thể tiêu diệt hắn. Người này, mặc dù chỉ là tiên thánh năm bước, oanh, oanh long long, bốn phương thiên địa, núi non rung chuyển, khắp nơi vang vọng tiếng chém giết, tiếng nổ ầm ầm, gầm thét cùng tiếng chửi rủa. Phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn và Huyền Trần Các, ba phương tiên nhân đồng loạt tấn công vào Cửu Dương tộc, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ sự lưu tình nào. Những cú va chạm khủng khiếp không ngừng bùng nổ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không khí sao động. Trong lúc ấy, Tần Dương đã chém giết liên tục hai mươi mấy vị tiên thánh, cường giả, đáng ghét trong Cửu Dương tộc. Một thanh niên mặc áo đen, sắc mặt tái xanh quát lớn, Dương Tuấn, Dương Đà, hai vị võ giả mang kim giáp và ngân giáp nhanh chóng đến bên cạnh thanh niên, cùng ta giết tên Tần Dương đó. Hắc y thanh niên nói với giọng lạnh lùng, hai người gật đầu, rất nhanh biến mất giữa chiến trường. Hắc y thanh niên cầm trong tay một cây trường thương, bước ra, một thương đâm thẳng vào Tần Dương đang chém giết. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Tần Dương quay người, vung kiếm phóng xuất ra hơn nghìn đạo hỏa long, thẳng hướng thương mang mà tới. Phanh, âm thanh trầm thấp vang lên, thương mang và kiếm khí lượn lở, phát ra những khí tức hủy diệt. Tần Dương, chịu chết đi. Hắc y thanh niên lại một lần nữa tới gần, trường thương quét ngang trước mặt Tần Dương. Chịu chết là ngươi, Tần Dương, tiên thánh năm bước, mặt không đổi sắc. Hắc y thanh niên này chính là một vị hàng thật giá thật tiên đế. Đối với Tần Dương mà nói, những nhân vật cấp tiên thánh đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Bản thân Tần Dương ở cảnh giới tiên thánh năm bước, khi đối mặt với những nhân vật ở cảnh giới tiên thánh 6 bước hay 7 bước, hắn cảm thấy không có chút áp lực nào. Lần này, Tần Dương chịu đựng sức ép từ tinh thần của Phong Thần Châu, nương luyện lực lượng tinh thần, dung hợp với bản thân, khiến cho chiến lực của hắn lại tăng gấp đôi. Với loại lực lượng gia tăng này, tiên lực trong cơ thể hắn cũng đã sản sinh ra sự biến hóa thăng hoa. Đến thật tốt. Tần Dương xoay chuyển trường kiếm, trực tiếp xông vào chiến đấu với Hắc Y thanh niên. Hai người di chuyển rất nhanh, cùng nhau bay lên không trung, lẫn nhau chém giết. Sau một phen thăm dò, Hắc Y thanh niên dừng lại, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Ngươi là tiên thánh năm bước? Tần Dương quả thật là tiên thánh năm bước, nhưng chính hắn, một tiên đế sơ kỳ cường giả, lại không thể áp chế được tiên thánh này. Nhìn về phía Hắc Y thanh niên, Tần Dương cười lạnh nói, đúng vậy, ta là tiên thánh năm bước, còn ngươi, một tiên đế mà không có biện pháp, không có biện pháp. Hắc y thanh niên cười nhạo nói, ngươi không khỏi quá coi thường ta, Dương Vạn Thụ, Dương Vạn Thụ. Tần Dương nhìn chằm chằm vào Hắc y thanh niên, không khỏi nhíu mày, ngươi là con trai của Dương Nguyên Long, phải thì thế nào, không có gì cả, chỉ là giết ngươi, ta sẽ rất vui vẻ, giết ta, ngươi xứng sao? Dương Vạn Thụ nắm chặt tay, trường thương phát ra một tiếng trầm thấp, như tiếng long ngâm. Chiếc hắc kim trường thương hiển nhiên là một món tiên khí đế phẩm, giết, thoáng chốc, Dương Vạn Thụ đẩy tay ra, trường thương tỏa ra quang mang rực rỡ, phóng thích một cỗ sát khí cường thịnh, ngay lập tức, bốn phương thiên địa trở nên ảm đạm. Một đạo hắc kim giao long từ trong vân vụ lượn lờ xuất hiện, thẳng tiến về phía Tần Dương. Tiên đế sơ kỳ, Tần Dương cầm thiên quân tiên kiếm, sắc mặt bình tĩnh, hôm nay, chu sát tiên đế, từ ngươi dương vạn thụ bắt đầu. Anh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cùng lúc đó, Tần Dương hóa thành ngọn lửa. Cả người như một con rồng bay lượn, cầm kiếm ứng chiến, hai thân ảnh chém giết nhau giữa không trung, khung cảnh chiến đấu diễn ra không ngừng. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận rõ ràng lực lượng lưu động giữa thiên địa. Hơn trăm vị tiên đế, hàng trăm vị tiên thánh, hơn ngàn vị tiên hoàng và tiên vương, cùng vô số tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, tất cả tụ hội lại, hình thành một cuộc chiến khủng bố. Dương Nguyên Long, Nam Đấu Hưng Bàng, Xích Cẩn Ngôn và Phương Hoàng Hóa, bốn vị tiên đế đại viên mãn, giao chiến giữa cảnh tượng này, khiến lòng người không khỏi bành trướng. Tiên đế đại viên mãn, ở giữa mây mông tiên giới, đã là cấp bậc đỉnh tiêm, chủ tiên tôn, không ai có thể sánh kịp, có thể tiên tôn trị cảnh, trong 12 đại tiên vực, vốn ít khi gặp. Bốn đại tiên đế đại viên mãn giao chiến, bao phủ vạn dặm thiên địa, tạo ra những dị tượng vô cùng khủng khiếp. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn không ngừng. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh toàn thân nhuốm máu, từ trên cao giáng xuống, lăn lộn rơi xuống đất, đạp nát từng tòa cao sơn. Ngay sau đó, một thân ảnh khác cũng từ trên trời rơi xuống, chân đạp vào mặt đất, bụi bặm cuốn lên mù mịt. Thân ảnh trước đó hung hăng đập xuống, giờ đây miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Tiên đế sơ kỳ, chỉ có vậy mà thôi. Tần Dương, trong bộ bạch y nhuốm máu, cầm trong tay thiên quân tiên kiếm, nhìn về phía Dương Vạn Thụ đang kêu rên không ngừng cách đó ba trượng, cười nhạo nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Lúc này, toàn thân Dương Vạn Thụ phủ đầy kiếm ngân, một cánh tay và một chân bị gọt đi một nửa, rũ xuống, hắn tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, nhìn về phía Tần Dương với vẻ mặt kinh hoàng. Tiên thánh năm bước, kể từ khi tiến vào tiên giới, Dương Vạn Thụ chưa từng thấy được một tiên thánh cường hoành như vậy. Điều này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của hắn. Tần Dương từng bước tiến đến bên cạnh Dương Vạn Thụ, sắc mặt lạnh, lùng nhìn hắn. Ngươi, đừng làm ẩu, làm ẩu. Tần Dương mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ Dương Vạn Thụ, cười nhạo nói, ta đã mang người đánh đến cửa nhà ngươi, ngươi lại bảo ta đừng làm ẩu. Một câu vừa dứt, Tần Dương vung trường kiếm, chém cổ Dương Vạn Thụ. Ngay lập tức, trong não hải của hắn, từ Phong Thần Châu, một viên Tịnh Ma Tiên Đan được ngưng tụ ra. Nhưng vào thời khắc này, hai đạo sát khí ẩn nấp từ phía sau đánh tới. Tần Dương không chút do dự, quay người một kiếm chém ra. Bành, hai thân ảnh lập tức lùi lại. Sát khí khủng bố mạnh mẽ bùng phát. Tần Dương, nhìn hai người vừa xuất hiện, lạnh lùng nói, là các ngươi. Hắn bình tĩnh tiếp, ta và Dương Vạn Thụ đang giao thủ, hai người lúc nào cũng muốn đánh lén, nhưng không tìm được cơ hội để hạ thủ phải không? Hai người vừa xuất hiện chính là Dương Tuân và Dương Đà. Lúc này, một người đứng bên trái, một người bên phải, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thực tế, trước đó, bọn họ đã chuẩn bị ra tay, nhưng lại không có cơ hội. Khi bọn họ tìm được cơ hội, Dương Vạn Thụ đã chết. Giờ đây, đối diện với Tần Dương, hai người cũng không nắm chắc phần thắng. Kẻ này hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Đến đi, Tần Dương cầm thiên quân tiên kiếm, nhìn hai vị tiên đế sơ kỳ, trong lòng sát khí lại bùng phát, từ tiên hoàng nhảy vọt lên tiên thánh cấp bậc. Trận chiến này là để hắn kiểm nghiệm thực lực của mình. Hắn chỉ cầu một cuộc chiến nhẹ nhàng mà vui vẻ. Oanh thê to, một tiếng nổ vang trầm thấp lại lần nữa vang lên. Tần Dương trực tiếp lao thẳng về phía Dương Đà và Dương Tuân. Không chút do dự, khắp nơi trong núi đồi, chiến trường nào cũng hiện ra cảnh tượng tử vong, luôn luôn diễn ra trong từng khoảnh khắc. Theo thời gian trôi qua, Phương Tộc, Xích Diễm Tiên Môn và Huyền Trần Các, Bà Phường Võ Giả, rõ ràng liên hợp lại với nhau, nhằm muốn mạnh hơn Cửu Dương Tộc. Trong khi đó, chiến sĩ Cửu Dương Tộc liên tiếp chịu tổn thất ngày càng lớn. Rốt cuộc, cái này kéo dài, thất bại sẽ là điều tất yếu xảy ra với bọn hắn. Giết, ngay lúc song phương đang chém giết hỗn loạn, nhìn thấy bên trong có từng đạo tiên nhân khí tức, đột nhiên xung phong mà ra. Nhìn một lượt, Những tiên nhân kia đều hiện rõ sát khí, mà lại đều là nhân tộc. Nam Đầu Thiên Tông gửi đến lúc trước, Nam Đầu Hưng Bàng cùng Nam Đầu Hưng Triều tại chỗ này bàn luận quan trọng với Cửu Dương tộc, cũng không mang theo nhiều người. Nhưng sau khi giao chiến đến này, thấy Xích Diễm Tiên Môn và Phương tộc đều cử lực lượng hạch tâm đến, Nam Đầu Hưng Bàng cũng không dây dưa, lập tức truyền lệnh cho tinh nhuệ của Nam Đầu Thiên Tông chạy đến. Nếu Phương tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn muốn đánh một trận quyết chiến thì cứ đánh. Cửu Dương tộc cùng Nam Đầu Thiên Tông hợp lại có thể không sánh bằng Phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn và Huyền Trần Các, nhưng Cửu Dương tộc có sự giúp đỡ, ai sợ ai. Âm thanh oanh minh khủng khiếp vang vọng không ngừng theo sự chi viện của Nam Đầu Thiên Tông đến. Trong chiến trường, người của Xích Diễm Tiên Môn và Phương tộc lúc này cũng không còn lực lượng tiến công cường đại như trước. Nếu phóng mắt nhìn lại, trong phạm vi lớn như Nam Vân Thiên Sơn, có vài chỗ chiến trường lại gây chú ý. Diệp Nam Hiên, vị tiên đế hậu kỳ này, cầm trong tay một chuôi tiên đao, xung quanh hắn là 7-8 vị tiên đế của Cửu Dương tộc. Đối mặt với cảnh này, Diệp Nam Hiên không có nửa phần e ngại, ngược lại còn vô cùng kích động. Chu sát dị tộc là tâm nguyện của sư phụ Tần Dương. Qua nhiều năm như vậy, con đường tu hành gian nan, Diệp Nam Hiên luôn nghĩ đến việc đồng hành cùng sư phụ, tiêu diệt dị tộc trong tiên giới. Cùng lúc đó, Thân Tĩnh Kỳ, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cũng có mặt, ba người vây quanh từng vị tiên đế của Nam Đầu Thiên Tông và Cửu Dương tộc. Cuộc chiến này là lúc Tần Dương trong lòng phẫn uất bùng nổ, cho nên mỗi người đều dồn hết tâm sức, quyết tâm chém giết đối thủ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương toàn thân toát ra sát khí, Thiên Quân Tiên Kiếm nhuốm máu, quang mang càng thêm chói mắt. Tần Dương với cảnh giới tiên thánh năm bước, thực lực tương đương với tiên đế ban đầu, Nam Đầu Thiên Tông và Cửu Dương tộc, chỉ có một vị tiên thánh vây sát hắn. Nhưng dần dần, từng bước xuất hiện những cường giả tiên đế sơ kỳ, trung kỳ. Tuy nhiên, điều này chưa đủ tạo ra uy hiếp lớn cho Tần Dương. Chỉ với 5 người, hắn đã có thể dây dưa với 20+ vị tiên đế. Đây rõ ràng là điều kiện thuận lợi lớn cho Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn. Thời điểm này, tại Nam Vân Thiên Sơn, khắp nơi trên trời dưới đất, trong vòng mấy vạn dặm, đã xuất hiện 300-400 vị tiên đế. Cửu Dương tộc, Nam Đầu Thiên Tông, Xích Diễm Tiên Môn và Phương tộc, bốn thế lực này đều đang giết chóc không thường tiếc. Cả Nam Vân Thiên Sơn, thậm chí toàn bộ Thái Thần Tiên Vực đều bị những cơn sóng cuồng bạo này bao phủ. Tại Thiên Vũ Thành, trong Bán Tiên Lâu, Vân Môn và Vàng Dương Kiếm Tông, các thế lực đỉnh cao đều đang theo dõi trận chiến này từ bóng tối. Bắc Vực Thái Thần Tiên Vực tọa lạc tại nơi đây. Lúc này, thành chủ Thiên Vũ Thành, Thiên Ấm Luân đứng trên một tòa tháp cao, nhìn về phương Nam từ hàng trăm ngàn dặm xa. Thật sự đánh lên rồi, Thiên Ấm Luân đứng chắp tay, thản nhiên nói. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào, dám nói đánh là đánh, thật không lo lắng Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc sẽ ra tay sao? Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, có ra tay hay không? Thật đáng ngờ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ hư không bước ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiên Ấm Luân. Chuẩn bị, người đến thanh âm bình tĩnh nói, nên nóng vội, được rồi. Thiên Ấm Luân khẽ mỉm cười, nhiều năm qua, để cho Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc trong Thái Thần Tiên Vực hoành hành, ta cũng không thể nhịn thêm nữa. Đừng kích động, người đến thản nhiên nói, ngươi cùng nhân vật trong Thiên Vũ Thành và Bán Tiên Lâu, hãy làm cho Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc xuất động. Ngươi và Hưng Yên Lâu Chủ hãy mang người trực tiếp tiêu diệt Vàng Dương Kiếm Tông, nhớ kỹ, nhất định phải chém thương Thái Ninh, con chó dám đến gần dị tộc, hắn nhất định phải chết. Lời vừa nói ra, Thiên Ấm Luân cười hắc hắc, minh bạch, minh bạch, chờ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, thật sự làm ta gấp đến độ chết. Người nam tử lại lần nữa nói, cẩn thận, thương Thái Ninh không dễ đối phó như vậy, ta biết. Người nam tử vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Thái Thần Tiên Vực, ở phương Nam Tây Vực, trong Bán Tiên Lâu của Lầu Chủ Kha Hưng Yên cũng nhận được chỉ thị. Một trận đại chiến càn quét, toàn bộ Thái Thần Tiên Vực đã bắt đầu. Xuất phát từ ý muốn tiêu diệt Cửu Dương tộc và Nam Đầu Thiên Tông của Tần Dương, Nam Vân Thiên Sơn, với hàng trăm dặm núi non to lớn, giờ đây đã có rất nhiều nơi, không còn hình dạng như trước. các hoang dã tiên thú cư trú trong Nam Vân Thiên Sơn càng thêm hoảng sợ. Ngày thường, những mạo hiểm giả vào Nam Vân Thiên Sơn để luyện tập không phải là không sợ tiên thú. Nhưng hiện tại, chỉ ít có hơn 300 vị tiên đế, cùng với vô số tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân các loại tiên nhân đang chém giết trong Nam Vân Thiên Sơn. Không khí khủng bố từ các trận sát phạt khiến ai cũng cảm thấy kinh hoàng và e ngại. Huyết tinh nồng đậm ở giữa đại địa và sơn mạch không thể hóa giải. Lần này, Phương tộc và Xích Diễm tiên môn đều ôm lấy ý nghĩ hủy diệt Cửu Dương tộc. Cửu Dương tộc và Nam Đầu Thiên Tông càng hiểu rõ điều này. Nếu lúc này mà nhận sợ hãi, họ sẽ giống như Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc bị tiêu diệt toàn bộ. Điều này không thể nghi ngờ. Vì vậy, không ai dám không ra sức trong lúc này. Càng nghiêm trọng hơn là Cửu Dương tộc sẽ có sự giúp đỡ. Hiện tại, xung quanh sơn mạch, tiếng oanh minh khủng khiếp không ngừng bạo phát. Nam Đầu Hưng Triều cùng Phương tộc do Phương Thư Lương dẫn dắt giao chiến, nhìn cảnh chém giết bốn phía, sắc mặt dần trở nên khó coi. Hiện tại nội tình của Cửu Dương tộc không thể sánh với một đại thế lực đỉnh cao. Dương Tu Vĩnh, Dương Chân Mây, Nam Đầu Hưng Triều quát lớn, tại sao Tinh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc đến giờ vẫn chưa tới? Không lẽ bọn họ phải chờ ta cùng ngươi bị giết sạch rồi mới xuất hiện? Tiếng quát lớn của hắn vang vọng khắp bốn phương, nhưng không có ai hồi đáp. Phương Thư Lương cầm trong tay tiên binh, nhìn về phía Nam Đầu Hưng Triều, cười lại nói, không phải tộc ta không có suy nghĩ khác, mà là dị tộc kia sẽ không hảo tâm cho ngươi một cơ hội nào. Chờ bọn họ thật sự chiếm lấy Thái Thần Tiên Vực, chiếm lấy tiên giới, thì chúng ta chỉ còn là đầy tớ của bọn họ. Nghe đến lời này, Nam Đầu Hưng Triều khẽ nói, ngươi rõ ràng là không biết cái gì, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đừng nói nhảm nữa, ngươi thật không biết tốt xấu. Phương Thư Lương thân ảnh bước ra, sát khí bao trùm xung quanh. Oanh, lúc này, một tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, một vết rách dài đến vạn dạng xuất hiện, bao trùm tất cả mọi người, lan tỏa bốn phương, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Oanh, anh Long Long, chỉ trong thoáng chốc, một cỗ khí tức cường hoành tràn ngập, như thủy triều hướng bốn phía mở rộng. Tiên tôn, Phương Thư Lương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khẽ dừng lại, có tiên tôn nhân vật ra tay, Nam Đầu Tung, Nam Đầu Trác, trong Nam Đầu Thiên Tông. Tin tức về việc sinh ra hai vị tiên tôn đã lan truyền đến Phương tộc và Xích Diễm tiên môn, hiện tại hai vị tiên tôn này không thể ngồi yên, phải chăng tiên tôn không chỉ có ở Nam Đầu Thiên Tông? Ta đã chờ các ngươi lâu rồi. Một giọng cười giả nua vang lên, Mạc Xuyên tiên tôn xuất hiện, theo sau hắn là Trương Linh Phong. Đã nhiều năm trôi qua, Mạc Xuyên từ năm đó bước vào tiên tôn sơ kỳ, nay đã thăng cấp lên tiên tôn trung kỳ. Còn Trương Linh Phong cũng đã từ tiên đế cực hạn thành tựu tiên tôn trung kỳ. Sự việc đã phát triển đến mức này, cuộc chiến giữa các tiên tôn cũng phải bắt đầu. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Khi bốn đại tiên tôn xuất hiện, trong khoảng không gian trăm vạn dặm, một áp lực huy hoàng lan tỏa, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng như có một tầng bóng ma. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa kết thúc. Khi bốn đại tiên tôn xuất hiện, ánh sáng từ thương khí lóe lên, hình bóng của mặt trời và mặt trăng hô ứng lẫn nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời. Dưới hai đạo bóng hình ấy, từng lớp thân ảnh lít nha, tựa như bầy kiến xuất hiện trên bầu trời. Theo bầy kiến đó hàng lâm, những điểm đen lần lượt khuếch trương ra, tiếp theo, những điểm đen hóa thành thân ảnh rõ ràng, kéo đến đại địa, khiến người ta cảm nhận được khí tức khủng bố lượn lờ không tan. Ở giữa đại địa và sơn mạch, các võ giả từ mọi phương đều dừng tay lại, đám người từng người một ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Những người vừa hàng lâm, nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt ra họ đại thể là từ các đội ngũ khác nhau, một nhóm từng người mang chiến giáp, khuôn mặt không giống nhau, nhưng trên mi tâm của họ đều có một đạo tinh ngân sáng tỏ. Đây chính là đặc trưng của Tinh Ma tộc xuất hiện trong Thái Thần Tiên Vực. Một đội chiến sĩ khác, trên mi tâm có một đạo loan nguyệt, đây là đặc trưng của Nguyệt Ma tộc. Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc đã đến, trên bầu trời, quang trạch lóe lên, ánh mắt của đám người mang theo vài phần hồi hộp giết, một thanh âm lạnh lùng vang vọng vạn dặm. Ngay lập tức, những thân ảnh của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc xuất hiện, trực tiếp gia nhập chiến trường, cùng với võ giả Cửu Dương tộc và Nam Đầu Thiên Tông hướng về phía Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn mà đánh tới. 20 đạo khí tức cường hoành che khuất bầu trời, hào quang không hề ẩn tàng mà lan ra. Đây là tiên tôn cường giả của Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc, tổng cộng là 20 vị. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều sững sờ, xong rồi. Một vị tiên hoàng trong Phương Tộc có sắc mặt ảm đạm. Lần này thật sự hết rồi, như vậy, 20 vị tiên tôn đủ sức quét ngang tất cả chúng ta. Vậy thì còn đánh như thế nào? Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc lại có đến 20 vị tiên tôn. Sao có thể? Khi 20 vị tiên tôn xuất hiện, các tiên nhân của Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn như thể nhìn thấy tận thế giáng lâm. Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc với 20 vị tiên tôn, cộng thêm Nam Đầu Tung cùng Nam Đầu Trác, tổng cộng là 22 đại tiên tôn. Điều này đã đủ sức nghiền ép tất cả bọn họ. Khí tức khủng bố tràn ngập, sức mạnh bắn ra bốn phương. Phương Hoàng Hóa, Xích Cần Ngôn, một tiếng hùng hậu vang lên, đầy tang thương. Châu chấu đá xe, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thanh âm kia bình thản nói, ta, tộc Nguyệt Lượng, muốn chiếm lấy Thái Thần Tiên Vực, các ngươi không thể ngăn cản. Phương Hoàng Hóa cùng Xích Cần Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt cũng lấp lánh sát khí. Đến giờ phút này, đã không còn đường lui. Cuộc chiến này là quyết chiến. Nếu Thái Thần Tiên Vực thất bại, họ sẽ không khác gì tồn tại của Tam Thanh Tiên Vực. Nếu thành công, Thái Thần Tiên Vực sẽ được vinh quang. Còn nếu không, tất cả bọn họ sẽ phải chết. Phương Hoàng Hóa ngẩng đầu cười, nhạo nói, Tình Mãn Thiên, tộc trưởng ngươi quả thật uy phong lẫm liệt, nhưng đừng quên, đây là tiên giới, không phải địa bàn của ngươi Tinh Ma Tộc, có gì khác biệt? Một giọng nói dịu dàng vang lên, rõ ràng là của một nữ tử. Nàng nói, ít nhất trong Thái Thần Tiên Vực này, các ngươi không thể ngăn cản bọn ta. Lời vừa dứt, Xích Cẩn Ngôn khẽ nói, Nguyệt Danh Nhiễm, ngươi tính toán cái gì? Mặc dù Xích Cẩn Ngôn là tiên đế, nhưng trong lời nói vẫn chứa đựng sự kiêu ngạo của tiên tôn. Hắn biết rằng đối mặt với dị tộc, cúi đầu cũng sẽ không có kết cục tốt. Dù phải chết, hắn cũng quyết tâm đứng vững, cũng tốt, ta thích. Nữ tử lại nói, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xích Cẩn Ngôn, Tỉnh Mãn Thiên, tộc trưởng Tỉnh Ma Tộc, Nguyệt Danh Nhiễm, tộc trưởng Nguyệt Ma Tộc, hai vị này không chỉ là tiên đế, mà thực sự là những nhân vật tiên tôn. Tần Dương, Tỉnh Mãn Thiên vừa nói xong, từ xa, Tần Dương cảm nhận được ánh mắt nóng rực dồn về phía mình. Hắn không thể nhìn rõ tộc trưởng của dị tộc, nhưng biết rằng hai người kia đang chăm chú nhìn mình. Ngươi chỉ là một tiên thánh, lại dám khuấy động phong vũ ở nơi này. Nhưng lần này, Mục Huyền Thần sẽ không đến bảo hộ ngươi. Tam Thanh Tiên Vực cần có Mục Huyền Thần tọa trấn. Nếu không, khi Mục Huyền Thần rời đi, Tam Thanh Tiên Vực sẽ bị các dị tộc khác tấn công. Khi đến lúc đó, dù nhân tộc có một lần nữa trưởng khống Thái Thần Tiên Vực, thì Tam Thanh Tiên Vực cũng sẽ trở thành đất của dị tộc. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, Mục Huyền Thần có đến hay không? Nhưng có thể có những người khác đến. Theo lời hắn nói, bốn phương thiên địa, 12 đạo thân ảnh xuất hiện. Thái Thanh Tiên Tông, Thanh Thiên Tung Tông Chủ, Thượng Thanh Lâu, Vân Nhiên Lâu Chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung, Ngọc Thiên Ngưng Cung Chủ. Tần Dương cười lớn nói, còn có ba đại tông môn, 9 vị tiên tôn thái thượng, 12 vị tiên tôn từ Tam Thanh Tiên Vực chạy tới, lúc này đều đã xuất hiện. Hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu. Tam Thanh Tiên Vực có Mục Huyền Thần tọa trấn đã là đủ. Các tiên tôn và tiên đế khác từ ba đại tông môn có thể lập tức đến Thái Thần Tiên Vực hỗ trợ. 22 vị tiên tôn đối với 14 vị tiên tôn, hình như ưu thế vẫn ở bên chúng ta. Nguyệt Danh Nhiễm khi mệt nói, đúng vậy, 22 đối 14, ưu thế vẫn là ở phía các ngươi. Nhưng ta đang chờ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng rực, thanh âm lạnh lùng nói, hôm nay ta đứng ở đây, nếu không có Mục Huyền Thần bảo vệ ta, ta sẽ để các ngươi đến giết ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc. Thực tế, mọi người đã bàn bạc về việc tấn công Cửu Dương tộc từ trước. Đối với số lượng tiên tôn của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, mọi người đều không rõ ràng. Tam Thanh Tiên Vực có 12 vị tiên tôn, cộng thêm Mạc Xuyên Đại Sư và Trương Linh Phong, tổng cộng là 14 vị. Mọi người cảm thấy Tinh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc chỉ có bèo este và không nhiều hơn. Nhưng không ngờ, Tinh Ma tộc đã xuất động đến 20 vị tiên tôn. Sự chênh lệch về số lượng tiên tôn đủ sức thay đổi bất kỳ cục diện nào. Về điều này, Tần Dương lúc trước cũng không nói gì. Nhưng hiện tại, khi hắn yêu cầu chết, lại khiến cho rất nhiều tiên tôn và tiên đế ở đây cảm thấy mơ hồ. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời, lãnh đạm nói: "Nếu muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ ra sức chống đỡ. Nếu không thể ngăn cản, ta chết thì cũng chết thôi. Chỉ là, tại cái thái thần tiên vực này, ta không tin thần môn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta không tin Cố Vân Kiếm đã chết. Ta không tin Nạp Lan Lăng, Ốt Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu và bọn họ đều đã chết. Hôm nay, ta muốn đánh cược một phen lớn. Tính mạng của ta là để cược thần môn vẫn chưa bị hủy diệt. Lấy tính mạng ta ra cược, bọn họ sẽ không để ta chết, sẽ xuất thủ cứu ta." Khi lời Tần Dương vừa dứt, thiên địa xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Những người biết chuyện đều rõ, Tần Dương vốn là hồn vô ngân, hắn chuẩn bị dùng tính mạng của chính mình để áp chế những người trong bóng tối của thần môn. Đối với Diệp Tử Khanh, Thời Thành Trúc, Diệp Nam Hiên và những người khác, đây thật sự là Tần Dương bị bức tức giận. Từ khi vào tiên giới đến nay, Tần Dương đã trùng phùng với Khương Quá Phi ở Đại La Tiên Vực, gặp Trần Nhất Mặc tại Thái Thần Tiên Vực, hắn đã gặp Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ở Tam Thanh Tiên Vực, hắn cũng đã gặp Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cùng với Thần Tỉnh Kỳ và Diệp Nam Hiền. Hắn từng bước vượt qua từ chân tiên, nhân tiên, linh tiên đến địa tiên, thiên tiên, ngọc tiên, huyền tiên và cuối cùng là cửu thiên huyền tiên. Hắn đã thành tựu tiên quân, tiên vương, tiên hoàng và giờ đây là tiên thánh năm bước, Đại La Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đều có danh tự của Tần Dương. Thế nhưng cho đến nay, năm đó, thần môn là do Tần Dương một tay chế tạo, Cố Vân Kiếm một tay phát triển. Sư đồ hai người thu nạp hiền tài mới có thể trong thời gian ngắn, chỉ vạn năm mà phát triển thần môn thành siêu cấp thế lực duy nhất trong toàn Thái Thần Tiên Vực. Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc, những đại tộc này tính là gì? Đối với Tần Dương mà nói, cho dù thần môn có bị diệt, nhưng Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Ốt Chỉ Viêm bọn họ sẽ không thể nào chết. Chỉ là nhiều năm qua, tại tiên giới này, nghĩ muốn tìm hắn cũng không khó. Thì nhiều nguyện nổi đó lại không có ai xuất hiện tìm kiếm hắn. Nếu đã như vậy, các ngươi không ra tìm ta, được thôi, hãy cùng ta chơi. Hắn sẽ cầm mạng mình cược với các ngươi một phen. Tỉnh Mãn Thiên, Nguyệt Danh Nhiễm cùng các cường giả dị tộc nhìn về phía Tần Dương, có chút không hiểu nguyên do. Trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy Tần Dương đã hoàn toàn điên rồ, nhưng đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy điều này thật kỳ quái. Tỉnh Mãn Thiên vung tay lên, thanh âm trống trải vang lên. Đã như vậy, hôm nay, ta Tỉnh Nguyên Lượng tộc sẽ cầm cương Thái Thần Tiên Vực. Bản tọa thật muốn nhìn, ngươi Tần Dương, có gì tự tin dám khiêu chiến như thế? Oanh, ngay lập tức, khủng bố y áp càn quét khắp thiên địa, các tiên tôn vô địch trong Tỉnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc trực tiếp xông ra. Giao thủ với 12 vị tiên tôn của Tam Thanh Tiên Vực, Tinh Mãn Thiên từ trên trời giáng xuống, căn bản không quan tâm đến những người khác, mà chỉ vung tay, trực tiếp chộp lấy Tần Dương. Chỉ trong chốc lát, không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tần Dương bị giam cầm. Mọi lực lượng đều tán loạn, Tần Dương, bản thân không thể nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng bị đình trệ. Với cảnh giới tiên thánh năm bước hiện tại, dù hắn có vận dụng hết mọi ám chủ bài, đối mặt với tiên tôn, hắn chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, Tần Dương biết rằng, chỉ cần bắt đầu một cuộc chiến, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc sẽ không khoan nhượng, nhất định sẽ có tiên tôn xuất hiện. Nhưng Tần Dương cũng hiểu rõ, lúc này, nếu không đặt cược, hắn sẽ còn phải trải qua một thời gian rất dài mà vẫn không biết được điều gì. Người đang chờ ai? Tinh Mãn Thiên hỏi với âm thanh lạnh lùng, bàn tay hắn giơ lên. Cường lực gần như có thể biến Tần Dương, một tiên thánh nhỏ bé, thành tro bụi. Tần Dương không thể nhúc nhích, hiển nhiên đang chịu đựng cái chết. Người đó đang chờ ta. Chỉ trong khoảnh khắc, một âm thanh vang lên, cùng với âm thanh đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương, tiện tay rút ra một thanh kiếm, trực tiếp vạch một đường. Kiếm khí như son, như biển, như cắt đứt thiên địa, trong chớp mắt, nhanh chóng lao qua tay Tinh Mãn Thiên phủ. Một tiếng huyết mang bùng nổ, tay trái của Tinh Mãn Thiên trực tiếp bị chém đứt. Đứng trước mặt Tần Dương, có một bóng người nửa ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tinh Mãn Thiên bị chém mất một bàn tay, nhưng vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt âm lãnh. Phương Thư Thành, thanh âm âm lãnh vang lên. Tinh Mãn Thiên nhìn về phía thân ảnh mặc trang phục màu xanh, rồi lại nhìn vào gương mặt bình tĩnh và tuấn mỹ, khắp người tỏa ra tinh quang óng ánh chói mắt. Hắn không thể không hận, muốn khiến người đến chết thảm. Phương Thư Thanh, thần môn ngũ thiên tuế Phương Thư Thanh, hắn vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc ấy, khắp nơi thiên địa, vô số người đều tỏ vẻ kinh khủng hoặc kinh hỉ. Thần môn đã bị hủy diệt, mà số phận của chín vị thiên tuế của thần môn vẫn chưa ai biết đến. Nhưng hiện tại, vị thần môn ngũ thiên tuế này lại xuất hiện. Tần Dương có phải là vị thần môn ngũ thiên tuế đó không? Tại sao Tần Dương lại chắc chắn rằng vị thần môn ngũ thiên tuế này sẽ đến? Giữa không gian, những thân ảnh lần lượt dừng lại, ánh mắt đều tụ lại trên mặt đất. Từ từ, Phương Thư Thanh, mặc trang phục màu xanh, chậm rãi đứng dậy, quay người và bước chậm rãi hướng về phía Tần Trần. Đến trước mặt Tần Trần, Phương Thư Thanh mỉm cười. Tần Dương nhìn chăm chú vào thanh niên, trông chỉ khoảng 20 tuổi trước mắt, lông mày hắn nhíu lại, hắn hơi nhấc tay lên. Phương Thư Thanh đột nhiên giơ hai tay lên, bảo vệ đầu, vội vàng nói. Việc này không thể trách ta, từ khi Cố Đại Ca đạp vào tiên giới, Cố Đại Ca đã biết rõ chúng ta đều chuẩn bị đi đón ngươi, nhưng Cố Đại Ca không cho phép, nên chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta đều rất sốt ruột, đương thời nại ở Đại La Tiên Vực. Ta từng muốn để muội muội ra tay cứu Khương Quá Vi, nhưng Cố Đại Ca ngăn lại. Sau đó, khi ở trên tiên vực Nam Thiên Hải, Ân Thiên, Triệu Tử Thông và Ứng Ngương Vũ đều âm thầm hợp tác. Nhưng mỗi lần chúng ta muốn xuất hiện, đều bị Cố Đại Ca đánh lui. Ở Tam Thanh Tiên Vực trước đây, Cố Đại Ca từng nói, chỉ cần Mục Huyền Thần con đó, ngài sẽ không gặp nguy hiểm, nên chúng ta không dám ra mặt. Chúng ta đã chứng kiến từ xa trận đánh cho đến Thái Thần Tiên Vực. Nhưng Cố Đại Ca vẫn không cho phép chúng ta xuất hiện, chỉ để chúng ta đứng trong bóng tối mà quan sát. Phương Thư Thanh tỏ ra sợ hãi, miệng nói không ngừng, lo lắng Tần Dương sẽ vùng tay đánh xuống. Nhưng khi lời Phương Thư Thanh vừa dứt, bàn tay Tần Dương chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, sờ lấy tóc của nàng. Sau đó, Tần Dương kéo Phương Thanh vào ngực mình, ôm thật chặt. Xú tiểu tử, một tiếng quát tháo vang lên. Đôi mắt Tần Dương đỏ hoe, không khỏi nói, cậu đổ vật. Giây phút này, Phương Thư Thanh bị Tần Dương ôm vào lòng, không dám cử động chút nào. Lão tử tưởng rằng các ngươi đã chết hết. Âm thanh Tần Dương lại lần nữa vang lên. Phương Thư Thanh nghe vậy, thân thể hơi cứng ngắc. Sau đó không khỏi áy náy nói, thật xin lỗi, ca. Qua một hồi lâu, Tần Trần từ từ buông Phương Thư Thanh ra, nhìn vào Phương Thư Thanh ngay trước mắt. Tần Dương thở dài một hơi, thu liễm cảm xúc. Phương Thư Thanh cúi đầu, lén liếc nhìn Tần Dương, trong lòng nàng cũng cảm thấy buông lỏng phần nào. Rồi cười đùa nói, ca, người bị liên lụy rồi. Đúng vậy, ta bị liên lụy, Tần Dương từ từ nói. Thân thể mệt mỏi không đáng ngại, nhưng nội tâm mệt mỏi, các ngươi lại mặc kệ ư. Lời vừa dứt, Tần Dương liền vùng tay, chộp lấy tiên kiếm trong tay Phương Thư Thanh, chém xuống, bị, một tiếng. Phương Thư Thanh kêu lên thảm thiết, đạp mã, để lão tử không phải lo lắng, các ngươi một đám không có lương tâm. Tần Dương cầm lấy tiên kiếm của Phương Thư Thanh, liên tục chém xuống, khiến nàng kêu gào thảm thiết. Dù phải chịu đòn, Phương Thư Thanh cũng không dám phản kháng, thậm chí quỳ trên mặt đất, mặc cho Tần Dương xử phạt. Những người khác đâu? Tần Dương quát hỏi. Chỉ thấy Thư Thanh một người chịu đòn, các ngươi nghĩ có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Khi Tần Dương vừa dứt lời, hư không hơi rung động, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Khi bốn người xuất hiện, không ít tiên đế, tiên tôn đứng quanh đều trợn tròn mắt. Một trong số họ cao khoảng 2 mét, cơ bắp hở ra, khí thế mười phần, chính là thần môn nhất thiên tuế Ân Thiên. Một người mặc bạch sam nho, nhã, dáng người thon dài, khí chất ôn hòa, đó chính là thần môn nhị thiên tuế Triệu Tử Thông. Hắn nhìn có vẻ mềm mại, dáng người nở nang, nhưng trước ngực lại có thần môn Tam Thiên Tuế Ứng Ngưng Vũ. Cùng với hắn còn có một người mặc trưởng bào xanh nhạt bao phủ thân thể mềm mại, đó là thần môn Tứ Thiên Tuế Phương Thư Mạn. Tại đây đã có 5 trong số 9 vị thiên tuế của thần môn xuất hiện. Mấy vạn năm trước, Thái Thần Tiên Vực được xem là một trong những tiên vực yếu nhất trong số 12 đại tiên vực, thần môn xuất thế, dưới sự lãnh đạo của Hồn Vô Ngân cùng 9 đại thiên tuế gia, đã chinh phục đỉnh phong của Thái Thần tiên vực. Từ đó, Thái Thần tiên vực không còn là tiên vực yếu nhất nữa. Hồn Vô Ngân, một vị hồn vũ thiên tôn, đủ sức sánh ngang với một phương tiên giới. Thậm chí, ngay cả cổ lão Vĩnh Hằng tiên vực, vào thời kỳ đó, cũng phải nhượng bộ và lui binh khi đối mặt với Thái Thần tiên vực do thần môn lãnh đạo. Sau khi thần môn bị hủy diệt dưới tay Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, trong suốt mấy vạn năm qua, không chỉ các đại tiên vực dần quên đi sự huy hoàng của thần môn, mà ngay cả trong Thái Thần tiên vực, các thế lực khác cũng như những võ giả thường bàn tán về thời kỳ thần môn đều tràn ngập sự thở dài. Nhưng hiện tại, tại Thái Thần tiên vực này, đã từng có 9 đại thiên tuế của thần môn, nay 5 vị xuất hiện: Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Nương Vũ, Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh. Ngũ đại thiên tuế của thần môn này từng là những cái tên lừng lẫy trong Thái Thần tiên vực. 5 thần ảnh xuất hiện xung quanh Tần Dương. Đám người bốn phương không biết phải nói gì. Tần Dương nhìn Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngương Vũ và Phương Thư Mạn, bốn người đồng thời trầm mặc. Ân Thiên, với thân hình cao gần 2 mét, bước ra và gãi đầu, nhếch miệng cười nói: "Già, nếu muốn đánh, ngài cứ việc đánh, ta sẽ chịu. Những năm gần đây, Cố lão đại cũng không cho chúng ta gặp người. Ta gần như nghẹn chết. Nếu ngươi sớm điểm lấy chính mình mệnh đến chơi một ván lớn, chúng ta có lẽ đã sớm xuất hiện lần này. Cố lão đại cũng không dám cản trở chúng ta." Ân Thiên, một bên, Triệu Tử Thông quát lớn. Ân Thiên lại không để ý, nói: "Lão Triệu, ta nói không đúng sao?" Lúc này, Tam Thiên Tuế Ứng Ngưng Vũ che miệng khẽ cười, nói: "Ân Thiên, ngươi giờ đây nói hiên ngang lẫm liệt, như ngày thường thì sao? Không biết rõ người nào một mực bênh vực Cố lão đại. Ta nghe Cố lão đại nói gì thì đó chính là cái đó." Bị Ứng Ngưng Vũ vạch trần, Ân Thiên đỏ mặt nói: "Ta, cái kia, ra không tại, chúng ta có thể không nghe Cố lão đại sao?" Ứng Ngưng Vũ không thèm để ý Ân Thiên, nhìn về phía Tần Dương, không khỏi bĩu môi nói: "Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là không có phong thái soái khí như trước." Trong lúc nói chuyện, Ứng Ngưng Vũ tiến gần về phía Tần Dương, ngực nàng hùng vĩ như coi như không chạm vào cánh tay Tần Dương. Nàng mỉm cười nói: "Bất quá nhìn lên thì càng có một chút nam nhân khí phách." Tần Dương nhìn Ứng Ngưng Vũ xích lại gần, hai tay hắn liền thò ra, trực tiếp nắm lấy gương mặt của Ứng Ngưng Vũ, cười khiển trách: "Ngươi cái xú nha đầu, càng ngày càng làm càn." Bị Tần Dương nắm lấy mặt, Ứng Ngưng Vũ lộ ra vẻ buồn bực xấu hổ. Lúc này, Tứ Thiên Tuế Phương Thư Mạn cũng tiến lên phía trước, nhìn Tần Trần, thản nhiên cười nói: "Thái Tuế, Mạn Mạn lại không có thay đổi gì, vẫn như cũ điềm tĩnh, khiến người ta yêu thích." Tần Dương cười nói: "Còn 5 người các ngươi đâu? Tư Đồ Hữu, Ý Chỉ Viêm, Nạp Lan Lăng, còn có Kiếm Nhi nữa." Phương Thư Thanh ngượng ngùng cười đáp: "Bọn họ không có ở Thái Thần tiên vực, nhưng sự tình đã được an bài thỏa đáng, không có ở đây." Tần Dương nhíu mày: "Thật sự không có?" Phương Thư Mạn bên cạnh lên tiếng, thanh âm linh hoạt: "Bọn họ đang ở Vĩnh Hằng tiên vực." "Vĩnh Hằng tiên vực, chạy tới nơi đó làm gì?" Dường như biết được Tần Dương đang nghĩ gì, Phương Thư Mạn tiếp tục nói: "Tình huống ở Vĩnh Hằng tiên vực phức tạp hơn so với các tiên vực khác. Tiền giới có 12 đại tiên vực. Ngày xưa, Vô Thượng Thần Đế đã khai sáng vô vàn đại lục, Cửu Thiên Thế Giới, Thường Màng Vân Giới và Cửu Thiên Thế Giới Thượng Tam Thiên. Tiên giới ban đầu chỉ có Vĩnh Hằng tiên vực là một đại tiên vực. Qua bao nhiêu năm diễn hóa, cuối cùng đã hình thành 12 đại tiên vực. Vĩnh Hằng tiên vực là tiên giới có lịch sử lâu đời nhất, nội tình cường đại nhất, những tiên tôn cường đại nhất trong tiên giới chí ít có hơn một nửa xuất thân từ Vĩnh Hằng tiên vực." Tần Dương thở dài một hơi, nói: "Ta cũng muốn đến Vĩnh Hằng tiên vực nhìn một cái, nhưng trước mắt cần phải giải quyết phiền phức ở Thái Thần tiên vực trước đã." Vừa nói xong, Ân Thiên liền nói ngay: "Già hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, những sự tình này giao cho chúng ta làm là đủ." Nhị Thiên Tuế Triệu Tử Thông nghe lời ấy, lập tức cười nhạo: "Ân Thiên, ngươi thật là rõ ràng, 9 đại thiên tuế, hiện tại chỉ còn ngươi là tiên đế, còn ta, và Ứng Ngưng Vũ thì đã đạt tới Tiên Tôn. Ân Thiên nghe vậy liền nói, ta vẫn thường đánh ngươi. Triệu Tử Thông chỉ cười nhạo một tiếng, không thèm tranh cãi thêm. Phương Thư Thanh cầm kiếm bước ra, nhìn bốn phương thiên địa, thái túy ra nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho chúng ta là đủ. Nàng quay sang nói với Ân Thiên và Phương Thư Mạn, hai người các ngươi phụ trách bảo hộ thái túy. Được, Phương Thư Mạn và Ân Thiên đứng bên trái phải của Tần Dương. Phương Thư Thanh, Ứng Ngưng Vũ và Triệu Tử Thông liền bước ra, nhìn bốn phương thiên địa. Ánh mắt họ đều tập trung lại. Phương Thư Thanh cầm kiếm chỉ thẳng vào Tỉnh Mãn Thiên và Nguyệt Xây Nhiễm, thanh âm bình tĩnh nói, năm đó thần môn bị hủy bởi tay Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc. Hiện nay, thần môn sẽ tái xuất trong cuộc chiến diệt sát Tinh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc, chỉ có một phương siêu cấp thế lực trong Thái Thần Tiên Vực, đó chính là thần môn. Sắc mặt Tinh Mãn Thiên và Nguyệt Xây Nhiễm trở nên âm trầm, khẩu xuất cuồng ngôn. Tinh Mãn Thiên lạnh lùng nói, tà Tinh Nguyệt lưỡng tộc có 20 vị tiên tôn và mấy trăm tiên đế, thần môn còn có cái gì? Chỉ mấy người các ngươi thôi. Phương Thư Thanh nghe nói liền hơi cười và đáp, Tinh Mãn Thiên, ngươi thật là ngốc nghếch, ngươi hỏi ta thần môn có cái gì thì ta sẽ nói cho ngươi. Phương Thư Thanh tài cầm tiên kiếm trực chỉ bầu trời, sấm sét vang dội, phong vân hội tụ giữa không trung. Trên bầu trời, một đạo rồi một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thái Thần Tiên Vực, Cổ Thương lão nhi đến rồi. Cổ Thương, năm đó hắn là thượng khách của thần môn, không phải đã chết trong cuộc chiến hủy diệt thần môn hay sao? Rất nhiều lão nhân nghe thấy thanh âm Thương Tam đều vô cùng chấn động. Cổ Thương là một tán tu trong Thái Thần Tiên Vực, bản thân là tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Khi đó Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc đã dùng hết toàn lực hủy diệt thần môn. Cổ Thương tiên tôn đã chiến đấu vì thần môn và đã hy sinh, nhưng hiện tại hắn lại sống lại sao? Thái Thần Tiên Vực, Mạc Hữu Ngư cũng đến lẫn vào một tay như thế nào? Một thanh âm khác lại vang lên, khiến đám người thêm phần kinh ngạc. Mạc Hữu Ngư là một tiên tôn tán tu lừng lẫy trong Thái Thần Tiên Vực. Thời điểm thần môn được sáng lập, vị tiền bối Mạc Hữu Ngư này là trên danh nghĩa Thái Thượng Trưởng Lão của thần môn. Ngay sau đó, lần lượt nhiều vị tiên tôn xuất hiện, cho đến cuối cùng có hơn 20 vị nhân vật tiên tôn ra sân. Trong số đó có một vài người là người quen của Tần Dương. Có thể trước đây Tần Dương nhận được tin tức những tiên tôn này đều đã chiến tử, nhưng hiện tại họ lại thần kỳ xuất hiện. Tần Dương nắm chặt quyền, sắc mặt hắn không tốt. Ân Thiên nhận ra Tần Dương có chút tức giận, vội vàng lấy ra một cái ghế đặt sau lưng Tần Dương, mỉm cười nói, Thái Tuế gia, ngài hãy ngồi nghỉ ngơi một chút. Tần Dương trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Ân Thiên, lạnh lùng nói, vậy nên thần môn hủy diệt chỉ là một ngụy trang sao? Ân Thiên lúng túng gãi đầu. Một bên Phương Thư Mạn mở miệng nói, lúc đó Thái Tuế gia tọa hóa rời đi, chúng ta cùng với Cố đại ca ở lại Thái Thần Tiên Vực chờ đợi. Thái Tuế từng nói rằng ngài sẽ không lâu sau dẫn dắt chúng ta trở về từ thượng thần giới, thế nhưng đã trôi qua mấy ngàn năm mà vẫn không thấy tung tích. Hơn nữa, trong tiên giới dị tộc nhiều lần xuất hiện, Cố đại ca cảm thấy có vấn đề. Phương Thư Mạn bắt đầu nói một cách êm tai, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc xuất hiện trong Thái Thần Tiên Vực, đóng quân ẩn nấp, đồng thời liên hệ với các phương tiên nhân. Chúng ta sớm đã tìm ra rõ ràng, cuối cùng bọn họ quyết định phát động công kích diệt trừ thần môn. Cố đại ca biết rõ thời điểm bọn họ ra tay, số lượng người, thực lực phân bố như thế nào, vì vậy ông ấy đã ra lệnh cho chúng ta giả bộ thần môn bị diệt, nhân cơ hội này cũng là để trọng thương Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Trong trận chiến đó thần môn thực tổn thất không ít, nhưng tuyệt đại đa số tiên tôn và tiên đế đều không từng mất mạng, chỉ là ẩn nấp không ra, lặng lẽ chờ đợi. Trong thời gian đó, Cố đại ca cũng biến mất một thời gian. Ông ấy đã nói với chúng ta rằng sẽ trở về, nhưng thời gian thì bất định. Hơn nữa, trong lúc đó, tình huống mà ông ấy nói cũng không giống nhau. Cho nên, những năm gần đây, chúng ta vẫn chờ đợi trong bóng tối, đồng thời bắt đầu hướng các đại tiên vực khác âm thầm vận chuyển người của mình làm tai mắt. Thẳng đến những năm này, từ Trung Tam Thiên có một số người phi thăng mà đến. Cố đại ca đã để chúng ta trong bóng tối chăm chú theo dõi, Trần Nhất Mặc, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, cùng với Thạch Cảm Đương. Nói đến đây, Phương Thư Mạn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau đó, chúng ta mới biết, đây đều là đệ tử, phu nhân của ngài. Bất quá, trước đó, có một người, so với bọn họ còn sớm tiến vào tiên giới, mà lại rất điềm tĩnh. Người nào? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Cốc Tân Nguyệt, Cốc Tân Nguyệt. Nghe đến ba chữ này, Tần Dương chộp lấy tay vịn bàn tay, hơi siết chặt. Hắn đã từ rất lâu không gặp Cốc Tân Nguyệt kể từ lúc chia tay. Nhưng bây giờ, ở nơi đây, nghe thấy tên của nàng, nàng ở nơi nào? Thái Dương Tiên Vực, Xích Dương Tiên Môn. Phương Thư Mạn từ từ nói, nàng sớm đã đạt đến tiên giới, hiện nay thực lực thâm bất khả chắc. Cố đại ca đã tiếp xúc với nàng nhiều lần, thường đàm luận về ngươi, nhưng có vẻ như nàng cực kỳ kháng cự. Tần Dương gật đầu. Phương Thư Mạn không khỏi hỏi, có phải là một cái gì đó ảnh hưởng đến nàng không? Ngươi biết rõ, ta cũng nghe cố đại ca nói. Phương Thư Mạn thản nhiên đáp, cố đại ca nói, Cốc Tân Nguyệt bản thân đến từ vực ngoại, Liệt Dương thần tộc, cũng không phải là người trong vực này. Tần Dương nhíu mày, nhìn đến Kiếm Nhi, những năm gần đây, ngược lại hắn cũng hiểu được không ít tin tức. Phương Thư Mạn không khỏi nói, hắn giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thường ngày ở bên chúng ta không có nhiều liên lạc, những mấy vạn năm qua chúng ta cũng không gặp được hắn. Cái gia hỏa này trên người chắc chắn giấu không ít bí mật. Tần Dương gật đầu, nhìn bốn phương thiên địa, Phương Thư Thanh, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông ba người cùng với Cổ Thương Tiên Tôn, Mạc Hữu Ngư Tiên Tôn và các vị khác một lòng xung phong, tổng cộng có 20+ tiên tôn, cộng thêm hơn 10 tiên tôn từ Tam Thanh Tiên Vực. Đối mặt với 20+ tiên tôn của Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc, họ có ưu thế tuyệt đối, mà bốn phương tiên đế đến đây càng là tập hợp, chuẩn bị ra tay. Ưu thế đã cực lớn, chỉ có điều, muốn giữ lại Tỉnh Mãn Thiên và Nguyệt Danh Nhiễm cùng 20+ tiên tôn cũng không phải chuyện đơn giản. Tần Dương nhìn một hồi, tiếp theo hỏi, hiện nay trong tiên giới, dị tộc nhiều lắm sao? Vừa dứt lời, nơi xa có 2 tiên đế giao chiến, khí lưu bạo phát, lao đến chỗ 3 người Tần Dương. Ân Thiên vừa sải bước ra, bàn tay nắm chặt, xen lẫn tạo thành một phiên lôi hải, bao bọc lấy 3 người. Tất cả 3 động đều tiêu tán trong lôi hải bên ngoài. Ân Thiên quát, tất cả cút xa ra, đi đánh đi, Thiên Tuế ra, bọn hắn đang bước qua đây. Một vị tiên đế đáp lại, ta cần phải nghe ngươi giải thích sao? Ta bảo các ngươi lan đi xa. Vị tiên đế đó không dám phản bác. Phương Thư Mạn lúc này nhìn về phía Tần Dương, gật đầu nói, trong mỗi một đại tiên vực, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có dị tộc tồn tại. Dị tộc đã xuất hiện trước khi Thái Tuế Gia ngài rời đi, nhưng lúc đó họ chỉ tồn tại ở những nơi hẻo lánh trong các tiên vực, không tiếp xúc với nhân tộc. Về sau, số lượng dị tộc ngày càng nhiều. Họ không ngừng học tập từ chúng ta, rồi bắt đầu xuất hiện, tiếp xúc với các phương trong tiên giới, hòa hợp, lôi kéo lòng người và bài trừ sự đối lập. Cho đến bây giờ, trong tiên giới, có quá nhiều thế lực liên quan đến dị tộc và các đại tiên vực, vì những mục đích khác nhau cũng có thái độ bất đồng đối với dị tộc. Phương Thư Mạn thở dài nói, tình hình hiện tại trong tiên giới khá phức tạp. Nghe đến mấy câu này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về phía giao chiến đang diễn ra. Trong đầu hắn, phong thần châu đã mở ra, bắt đầu ngưng tụ từng viên Tịnh Ma Tiên Đan. Từ điểm này, hắn có thể đoán định rằng tổn thất của dị tộc hiện tại cũng không nhỏ. Phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn cùng với Phương Thư Thanh, Ứng Ngưng Vũ mang đến nhiều tiên tôn, tiên đế, tiên thánh, tình hình rất tốt. Cùng lúc đó, tại Thái Thần Tiên Vực, theo những chấn động từ Nam Vân Thiên Sơn, sóng gió bắt đầu nổi lên. Tại Tây Bắc địa khu của Thái Thần Tiên Vực, nơi đây là đỉnh cao thế lực của Kim Dương Kiếm Tông. Lúc này, bên ngoài Kim Dương Kiếm Tông, trên khắp núi đồi, những thân ảnh xuất hiện hoặc đứng nghiêm giữa không trung, hoặc đứng trên mặt đất giữa các ngọn núi. Kim Dương Kiếm Tông đã mở ra đại trận phòng ngự. Không lâu sau, từ trong tông môn, đại trận khởi động, nhiều thân ảnh bước ra. Kim Dương Kiếm Tông tông chủ Thương Thái Minh mặc một bộ trường bào màu vàng, khí thế hiên ngang, sải bước xuất hiện bên ngoài sơn môn, nhìn về phía những thân ảnh Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành, Thương Thái Minh, nhìn khắp núi đồi, không khỏi hỏi, Thiên Ôn Lân, Kha Hưng Yên, đây là ý gì? Hắn nói với giọng như sấm rền, mang theo chất vấn. Trong số hàng vạn thân ảnh, có hai người bước ra. Một người bên trái, nho nhã, điềm đạm. Một người bên phải, khuôn mặt kiên nghị. Đó chính là Thiên Vũ thành chủ Thiên Ôn Luân và Bán Tiên lâu chủ Kha Hưng Yên. Hai vị này trong Thái Thần Tiên Vực suốt mấy vạn năm qua thành danh rất lớn. Thiên Ôn Luân cười ha hả nói: Quá Ninh huynh, những năm gần đây sống rất tốt, nghe nói cuộc sống của ngươi thật dễ chịu, chúng ta đến làm tiền. Vừa nghe nói vậy, Thương Thái Ninh sầm mặt lại, khẽ nói: Ngươi đang nói đùa cái gì? Hiện nay Xích Diễm Tiên Môn cùng Phương Tộc đang tấn công Nam Đầu Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu cũng muốn học theo? Bản tọa đến đây để nhắc nhở các ngươi, hiện nay tuy rằng Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc có số lượng lớn tiên tôn tiên đế tiến đến chỉ viện, nhưng chỉ khi nào Xích Diễm Tiên Môn cùng Phương Tộc thất bại, các ngươi mới... Thiên Ôn Luân mỉm cười nói: Không có gì, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn cùng mấy vị thiên tuế gia đều ở bên kia. Nam Đầu Thiên Tông cũng tốt, Cửu Dương Tộc cũng vậy. Cái này lần trốn, tất nhiên sẽ bị diệt. Nghe vậy, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Thần Môn Tứ Thiên Tuế cùng Ngũ Thiên Tuế, dòng chính của Phương Tộc, hai người này, không có chết sao? Thế nào, ngươi không cảm ứng được sao? Thiên Ôn Luân cười, hà hà nói: Ta đã chờ rất lâu, chờ quá nhiều năm. Lời vừa dứt, Thương Thái Ninh đột nhiên quát: Là Cố Vân Kiếm, hắn quả nhiên không chết. Tốt tốt, Thương Thái Ninh đột nhiên giọng nói cao lên, cười lớn nói: Ta rốt cuộc hiểu được vì sao sau khi Thần Môn bị hủy diệt, Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành chỉ có thể nói là gần như đỉnh tiêm thế lực, những năm gần đây lại phát triển nhanh như vậy. Nghe lời này, Thiên Ôn Luân cười lớn nói: Đúng vậy, ngươi Kim Dương Kiếm Tông có Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc trong bóng tối nâng đỡ, nếu như chúng ta không có người giúp đỡ thì không phải sớm đã bị các ngươi diệt sao? Nói nhảm cái gì. Đúng lúc này, Kha Hưng Yên lâu chủ của Bán Tiên Lâu bước ra, thanh âm lãnh đạm nói: Nghẹn cái này nhiều năm, ta chỉ chờ đợi ngày này Phương Tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn đã lần lượt ra tay với Thánh Long Sơn và Nam Đầu Thiên Tông, hiện tại là lúc chúng ta ra sức. Lời của Kha Hưng Yên vừa dứt, Thương Thái Ninh tông chủ sắc mặt lạnh lùng nói: Kha Hưng Yên, ngươi cũng xứng sao? Xứng hay không, đánh qua mới biết. Oanh, thoáng chốc Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu bắt đầu phát động công kích mãnh liệt vào Kim Dương Kiếm Tông. Tại Thái Thần Tiên Vực, khắp nơi đều là phong hỏa. Cùng lúc đó, tại Trung Vực, đại địa của Thái Thần Tiên Vực, thời điểm đó nơi đây là Thái Thần Tiên Vực, chính là chỗ bá chủ đệ nhất Thần Môn. Sau khi Thần Môn bị hủy diệt, Trung Vực đại địa rơi vào hỗn loạn, các thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng. Trong những năm qua, trên Trung Vực đại địa xuất hiện nhiều thế lực khác nhau, mạnh yếu không đồng đều. Tuy nhiên, trong số đó, cường đại nhất chính là Vân Môn. Vân Môn đã trở thành một trong những thế lực đỉnh cao của Thái Thần Tiên Vực. Lúc này, bên trong Vân Môn, tại một tòa võ trường rộng lớn, trước mặt là các tòa truyền tống đại trận đã được mở ra. Vân Môn môn chủ Trọng Vĩnh Nguyên mặc hắc sắc trường bào, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Không lâu sau, một vị tiên đế của Vân Môn bước tới, chắp tay nói: Môn chủ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe vậy, Trọng Vĩnh Nguyên gật đầu, yên lặng. Trọng Vĩnh Nguyên sải bước ra, nhìn về phía hàng ngàn, hàng vạn tiên nhân, thanh âm trong trẻo tuyên bố: Kể từ khi Thần Môn bị hủy diệt, Thái Thần Tiên Vực khắp nơi tranh đấu, loạn tượng xuất hiện. Ta Vân Môn từ trong Trung Vực đại địa rối loạn đã quật khởi, đứng ngạo nghễ giữa các thế lực đỉnh cao của Thái Thần Tiên Vực. Hôm nay, ta Trọng Vĩnh Nguyên muốn nói với tất cả mọi người rằng, những điều này không phải do ta Trọng Vĩnh Nguyên có thể chịu đựng, mà là nhờ sự tài bồi và nâng đỡ của đại nhân Cố Vân Kiểm, Cửu Thiên Tuế năm xưa. Những năm gần đây, tại Thái Thần Tiên Vực, ta Vân Môn không quan tâm đến dị tộc. Điều đó không có nghĩa là ta Vân Môn muốn bỏ mặc dị tộc làm mưa làm gió tại Thái Thần Tiên Vực. Trọng Vĩnh Nguyên nâng cao giọng nói, quát: Thời gian đã đến. Hiện nay, Phương Tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn, cùng Cửu Dương Tộc, Tỉnh Ma Tộc, Nguyệt Ma Tộc đang giao chiến. Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu đã xuất phát để tấn công Kim Dương Kiếm Tông. Nhiệm vụ của chúng ta Vân Môn là công kích trực tiếp vào đại bản doanh của Nam Đầu Thiên Tông. Hiện tại, trong Nam Đầu Thiên Tông có rất nhiều tiên đế đang giao chiến với Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn. Ta chỉ có một yêu cầu, tiên quần trở lên trong Nam Đẩu Thiên Tông, một người cũng không được lưu lại, tất cả phải bị chém giết, phải nhanh chóng, phải hung ác. Trọng Vĩ Nguyên nói với giọng lạnh lùng, ai có tâm tư nhu nhược, đừng trách ta Trọng Vĩ Nguyên kiếm sẽ rơi xuống đầu ngươi, chuẩn bị, xuất phát. Theo lời Trọng Vĩ Nguyên vừa dứt, những thân ảnh lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Ngay lúc đó, cả Thái Thần Tiên Vực hoàn toàn hỗn loạn. Đây thực sự là một cuộc chiến giữa các vị thần, như những tiểu quỷ mông lung trong Thái Thần Tiên Vực. Nhiều người thuộc nhân tộc và thú tộc còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại Nam Vân Thiên Sơn, trong chiến trường, Tần Dương đang tập trung suy nghĩ. Phong Thần Châu đã ngưng tụ thành nhiều viên Tịnh Ma Kiên Đan, xuống đến Huyền Tiên, lên tới Tiên Tôn. Đều có, Phương Thư Mạn đứng bên cạnh Tần Dương, chăm chú nhìn bốn phía giao chiến. Thanh Nhi những năm gần đây, có chỗ tiên bộ, Tần Dương từ từ nói, bước vào Tiên Tôn chỉ cảnh, hẳn là đã chịu không ít khổ a. Kia vị Tiên Tôn dị tộc đã chết, chính là bị Phương Thư Thanh chém giết. Một bên, Ân Thiên khinh thường nói, Thái Tuế gia, Phương Thư Thanh tiểu tử kia cũng chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi. Hậu kỳ mà thôi, Phương Thư Mạn nhìn Ân Thiên, không mặn không nhạt đáp, hiện nay chín đại thiên tuế, chỉ có người Ân Thiên còn tại Tiên Đế Đại Viên Mãn. Ngươi không biết xấu hổ mà nói ra những lời này sao? Ân Thiên không phục nói, ta Tiên Đế Đại Viên Mãn có thể chạm Tiên Tôn sơ kỳ, kia ngươi cũng là Tiên Đế Đại Viên Mãn. Tần Trần nghe lời này, mỉm cười nói, được rồi, đừng đấu võ mồm, đây là một khỏa tiên đan cho ngươi. Tần Dương lấy ra một khỏa Tịnh Ma tiên đan được luyện hóa từ dị tộc Tiên Tôn đã chết, sao cho Ân Thiên, dặn dò, trực tiếp dùng, tỉnh tế cảm ngộ, nếu như không thể thành tựu Tiên Tôn, thì ngươi cũng đừng nói những lời rõ rạc này. Ân Thiên tiếp nhận tiên đan, vui mừng cười nói, đa tạ Thái Tuế gia, ta đã sớm nghe Cố lão đại nói qua, Thái Tuế gia bên trên có tuyệt diệu tiên đan, là dùng trù sát dị tộc mà thành, hôm nay rốt cuộc được gặp. Tần Dương híp mắt, Cố Vân Kiếm tiểu tử kia, đến cái này cũng biết, số tiểu tử còn biết những điều gì khác, khủng bố giao chiến vẫn còn tiếp tục. Mà cùng lúc đó, Tần Dương nhìn về phía Tây, phía Nam, lông mày nhíu lại, Phương Thư Mạn liền nói ngay, Thiên Vũ Thành Chủ, Thiên Ôn Luân, cùng Bán Tiên Lâu Chủ, Kha Hưng Yên, đều là những người được Cố Đại Ca bồi dưỡng. Hiện nay, hẳn là họ đã bắt đầu tiến đánh Kim Dương Kiếm Tông, Trọng Vĩnh Nguyên, Chi Chủ Vân Môn, cũng là người do Cố Đại Ca trong bóng tối bồi dưỡng. Hiện tại, hẳn là hắn đang giết tới Nam Đẩu Thiên Tông. Nghe đến mấy câu này, Tần Dương không khỏi thở ra một hơi và nói, nhìn Kiếm Nhi, mọi an bài đều rất thỏa đáng. Phương Thư Mạn cười nói, đều là nhờ sự dạy bảo của Thái Tuế gia, người cũng học được cách vuốt mông ngựa rồi. Tần Dương nhìn về phía Phương Thư Mạn, không khỏi cười nói, cái tên xú tiểu tử đó, nếu không được ta dạy dỗ, thì cũng sẽ trở thành một viên ngọc chói sáng giữa trời đất. Chỉ là đúng lúc hai ta trở thành thầy trò mà thôi. Trong số 9 đại đệ tử, Dương Thanh Vân là người được Tần Dương thương yêu nhất. Còn Cố Vân Kiếm, vị đệ tử này thì lại có thực lực thâm sâu khó lường. Dừng một chút, Tần Dương nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, hắn vì sao không cho phép các ngươi đến gặp ta, mà lại không tự mình tới gặp ta? Phương Thư Mạn lắc đầu, Cố Đại Ca chưa từng đề cập đến điều đó, chỉ dặn chúng ta có thể âm thầm bảo hộ lẫn nhau, đồng thời bảo vệ tốt cho mấy vị phu nhân và các đệ tử khác, nhưng không được gặp Thái Tuế. Vậy còn lần này, các ngươi không phải đã gặp ta sao? Phương Thư Mạn cười khổ đáp, Thái Tuế đã bức bách chúng ta làm sao có thể không hiện thân? Vả lại, Cố Đại Ca đã nói thời gian đã đến, hắn tựa hồ cũng ngầm đồng ý cho chúng ta có thể đến gặp ngài. Thời gian đến, điều này lại có ý nghĩa gì? Nhìn thấy ánh mắt của Tần Dương, Phương Thư Mạn lập tức khoát tay nói, Thái Tuế, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta thật không biết rõ. Tần Dương không biết phản bác thế nào, chỉ đành nói, thôi, được, hiện tại nhìn thấy các ngươi, cuối cùng cũng gặp được hắn, thời gian sẽ không quá lâu, ta lại chờ đợi chính là, kỳ thực, cũng không phải là nhất định muốn lập tức gặp mặt, chỉ là ta muốn biết các ngươi hiện nay ra sao. Nghe vậy, Phương Thư Mạn gật đầu, nàng hiểu rõ ý tứ của Tần Dương. Thần môn có 9 đại thiên tuế, trong đó có một vị Thái Tuế. 10 vị này là hạch tâm của thần môn. Trong 9 vị thiên tuế, trừ Cố Vân Kiếm là Thái Tuế đệ tử bên ngoài. bao gồm cả nàng Phương Thư Mạn trong 8 người, so với Thái Tuế thì đã không thể so sánh được. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ luôn nhớ mong Tần Dương. Cũng là vì lòng trung thành, bốn phương chém giết vẫn còn tiếp diễn, dị tộc chết đi, tiên thánh và tiên đế nhân vật ngày càng nhiều, bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo Phương Thư Thanh và 20 mấy vị tiên tôn đến từ Thái Thần Tiên Vực, cùng với hơn 10 vị tiên tôn từ Tam Thanh Tiên Vực liên thủ, đang chiếm ưu thế đối với Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc, có thể giết được chúng, nhưng lại khó khăn một chút. Tiên tôn chỉ cảnh và tiên đế chỉ cảnh được phân chia thành 6 đại cảnh giới: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn và đại viên mãn. Như Phương Thư Thanh hiện nay đang ở tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Trong cả 12 đại tiên vực của tiên giới, tuyệt đại đa số tiên tôn đều ở sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Người đạt đến đỉnh phong thì rất ít, viên mãn cùng đại viên mãn cấp bậc ngày càng ít. Tiên tôn của Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc chủ yếu đều là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mặc dù Phương Thư Thanh cùng Tam Thanh Tiên Vực có nhiều tiên tôn hơn, nhưng muốn chém giết một vị tiên tôn thì không phải chuyện đơn giản. Đáng chết giữa thiên địa, sắc mặt Tinh Mãn Thiên Âm trầm đáng sợ. Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Tần Dương dám gây rối này chính là có sự trợ giúp từ những người cố nhân của thần môn. Điều khiến Tinh Mãn Thiên không thể ngờ tới là thần môn năm đó bị hủy diệt, tiên đế và tiên tôn tử thương thảm trọng. Sao bỗng nhiên lại có nhiều tiên đế và tiên tôn như vậy xuất hiện? Những năm gần đây, Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc tại Thái Thần Tiên Vực đã trải rộng tai mắt, biết rõ nội tình của các đại thế lực. Thế nhưng hiện nay, mọi thứ đã biến đổi. Đúng lúc này, Nam Đầu Hưng Bang đột nhiên quát: Vân Môn Tiên Nhân đang công kích ta Nam Đầu Thiên Tông. Tâm trạng của Nam Đầu Hưng Bang gấp gáp, tại sao Vân Môn lại nhúng tay vào lúc này? Chẳng bao lâu, một vị tiên đế của Tỉnh Ma Tộc quát lên: Tộc trưởng, Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu đang tấn công Kim Dương Kiếm Tông, thật không thể tin. Tình Mãn Thiên siết chặt hai tay, nộ khí trong lòng không chỗ phát tiết. Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành và Vân Môn từ trước tới nay không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa ma tộc và phản ma tộc trong Thái Thần Tiên Vực. Nhưng hiện tại, họ lại ra tay, thật quá tà môn. Chính là bọn họ. Trong khoảnh khắc đó, Tình Mãn Thiên trợn mắt, quát: Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành, Vân Môn đều là người của bọn hắn. Tốt, tốt, tốt. Một thần môn, một Cố Văn Kiếm, giỏi tính toán a. Tinh Mãn Thiên tức giận đến nỗi phổi như muốn nổ tung. Ngoại nhân đều nói rằng Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đã bỏ ra một đại giới lớn lao để hủy diệt thần môn, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy. Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đã cơ bản tiêu tán, chỉ còn lại mấy chục vị tiên đế lét thoi thóp chịu sự tấn công của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc trong Thái Thần Tiên Vực. Có thể thần môn vẫn chưa hết hy vọng, tất cả đều là giả dối, là Cố Vân Kiếm muốn để bọn hắn thấy được. Mà giờ đây, sự xuất hiện của Tần Dương như một mồi lửa, trực tiếp làm lộ ra âm mưu nhiều năm của thần môn. Đáng chết, đáng chết. Tinh Mãn Thiên không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Chuyện đến nước này, chỉ có thể rút lui. Nguyệt Danh Nhiễm, tộc trưởng, la vùn vụt tới, sắc mặt nghiêm nghị nói: Chúng ta không thể đi theo con đường của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc nữa. Thái Thần Tiên Vực này chúng ta phải bỏ lại, nếu không bỏ, bọn hắn đều sẽ chết tại đây. Tinh Mãn Thiên sao có thể không hiểu điều này? Lúc này lòng đầy tức giận, gần như muốn bùng nổ. Tiên tôn tiên đế bọc hậu, trước tiên để tiên thánh cấp bậc tộc nhân dẫn đội rời khỏi. Tinh Mãn Thiên trực tiếp hạ lệnh, nghĩ chạy thoát a. Một tiếng cười nhạo vang lên, Triệu Tử Thông và Ứng Ngưng Vũ, hai đại thiên tuế của thần môn, đã xuất hiện trong khoảnh khắc này. Tinh Mãn Thiên nhìn hai người, lạnh lùng nói: Chúng ta muốn rút lui, các ngươi e rằng không thể ngăn cản được. Đừng khoác lác, đừng nói sớm như vậy. Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Phương Thư Thanh xuất hiện, nhìn Tinh Mãn Thiên, cười nhạo nói: Trước đây, ngươi không phải cảm thấy thần môn chúng ta sớm muộn sẽ bị hủy diệt sao? Ngươi có nghĩ rằng Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành, Vân Môn đều là những thế lực yếu ớt sao? Có thể là trước mắt ngươi đã không còn đường lui. Ngươi đã nghĩ đến điều đó chưa? Tinh Mãn Thiên chậm rãi biểu lộ nét mặt âm trầm. Lần này, người không thể trốn thoát, ta muốn đi. Người có thể ngăn cản được không? Tinh Mãn Thiên ngạo nghễ nói, người là tiên tôn hậu kỳ. Ta cũng có thực lực tiên tôn hậu kỳ, ngươi không đủ tư cách để ngăn ta, thật sao? Phương Thư Thanh bước ra, khí tức trong người cuồn cuộn trào dâng, cười nhạo nói. Vậy ngươi hãy xem, nếu ta giữ lại ngươi, có đủ tư cách không? Khi lời Phương Thư Thanh vừa dứt, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang vọng, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, từng đạo thương thanh, ánh vàng rực rỡ như sợi tơ, từ trên trời giáng xuống, lan tỏa khắp cả vùng Nam Vân Thiên Sơn. Tiếp theo, không chỉ ở vùng Nam Vân Thiên Sơn, mà cả Thái Thần Tiên Vực, không biết bao nhiêu tiên nhân ngẩng đầu nhìn lên, lần lượt chứng kiến thêm một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Một ánh sáng lóe lên màu vàng óng và xanh biếc, tựa như vành mặt trời treo trên bầu trời thương thanh, rực rỡ như Thái Tuế Hỗn Thiên Trung. Thái Tuế Hỗn Thiên Trung, tạo hóa tiên khí. Ngay khoảnh khắc này, các vị lão ngoan đồng, những nhân vật tiên đế tiên tôn, lần lượt ngẩn ra, thần sắc kinh hãi, tựa hồ nhớ lại điều gì đáng sợ trong quá khứ. Tiên khí trong tiên giới thuộc đế phẩm, tương ứng với tiên đế, mà siêu việt đế phẩm cấp bậc tiên khí, được xưng là tạo hóa tiên khí. Chỉ có tiên tôn mới có thể sử dụng và điều khiển loại tiên khí này. Số lượng tạo hóa tiên khí cực kỳ hiếm hoi, đa số tiên tôn chỉ có thể sử dụng đế phẩm tiên khí. Thực tế, việc luyện chế tạo hóa tiên khí rất phức tạp và cần thiết những thiên tài địa bảo hiếm có. Trước mặt hắn, chiếc chuông này chính là Thái Tuế Hỗn Thiên Trùng, một trong những tạo hóa tiên khí tuyệt thế, nổi danh trong Thái Thần Tiên Vực năm xưa. Chiếc chuông này được tạo ra từ tay thần môn Thái Tuế Hồn Vô Ngân và đã từng trấn áp nhiều vị tiên đế, tiên tôn. Danh tiếng của nó được hình thành qua những lần trấn áp đối thủ của Hồn Vô Ngân. Chỉ có điều, năm đó, Hồn Vô Ngân đã thất bại trong việc đột phá thành thần, dẫn đến cái chết. Và hắn cũng bị phạt yên diệt, cùng với chiếc Thái Tuế Hỗn Thiên Trùng. Ngay cả khi thần môn bị hủy diệt, cũng không thấy các tiên tôn, tiên đế của thần môn thúc giục chiếc chuông này xuất hiện. Phải chăng trước mắt hắn, chiếc chuông này lại xuất hiện ở nơi này? Thần môn hủy diệt là giả, tạo hóa tiên khí thất lạc cũng là giả sao? Khoảnh khắc đó, trong lòng Tinh Mãn tràn ngập tuyệt vọng. Phương Thư Thanh đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói lạnh lùng nói, Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Dây Nhiễm, Thái Thần Tiên Vực là của nhân tộc, là thần môn, chứ không phải của ngươi. Dị tộc, năm xưa, Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc muốn hủy diệt thần môn ta. Nhưng thần môn ta đã tương kế tự kế, diệt trừ toàn bộ tiên tôn của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc. Tiên đế đã chém giết hơn nửa số bọn chúng. Hiện tại, ngươi Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, so với Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc, mạnh hơn được bao nhiêu? Phương Thư Thanh tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nói, thật sự cho rằng, trong mấy vạn năm qua, Thái Thần Tiên Vực là do ngươi Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc làm chủ sao? Thái Tuế Hỗn Thiên Trung, sắc. Một tiếng quát vang lên, Phương Thư Thanh vừa nhấc tay, thượng thương khuếch tán vạn dặm, trong khoảnh khắc phóng ra từng âm thanh diệu lý tự nhiên, chỉ trong chốc lát, bao gồm Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Danh Nhiễm và hai mươi mấy vị tiên tôn của Tinh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc. Tất cả đều mặt mày cứng ngắc, họ cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng khổng lồ áp chế, toàn thân không thể nhúc nhích, như thể bị một cỗ vô hình cự lực phong tỏa, đáng chết. Đáng chết, Tinh Mãn Thiên giận dữ, nhưng lúc này, hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Phương Thư Thanh đứng trên cao, sắc mặt lạnh lùng nói. Sau ngày hôm nay, Thái Thần Tiên Vực sẽ không còn là tộc của các ngươi. Chỉ trong chốc lát, từng vị tiên tôn xung phong lao ra, một kiện tạo hóa tiên khí hiện ra, mà lại là từ tay thần môn Thái Tuế ra tạo ra tiên khí. Trong tay một vị hậu kỳ tiên tôn, dù không thể tế luyện toàn bộ y năng, nhưng cũng đủ để khiến Tinh Mãn Thiên và Nguyệt Danh Nhiễm cùng mấy người phải chịu đại tội. Hơn nữa, những tiên tôn khác đang nhìn chằm chằm. Tinh Mãn Thiên và Nguyệt Danh Nhiễm làm sao có thể chống lại? Đây là một trận cục, nhìn có vẻ như hôm nay bạo phát. Nhưng thực tế, những người cố nhân của thần môn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, lần này, cục diện đã triệt để nghiêng về một bên. Tần Dương quan sát cuộc chiến, biểu tình bình tĩnh. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, cùng với Bạch Hảo, những người này đều đang ở chiến trường ma luyện bản thân. Trong khoảnh khắc này, trong tâm trí Tần Dương, bên trong Phong Thần Châu, từng viên tị ma tiên đan cuồn cuộn rơi xuống. Mỗi viên tị ma tiên đan đều tràn vào không gian của Phong Thần Châu. Sau một khắc, từng viên tị ma tiên đan hòa giải, dung nhập vào một viên tinh thần. Tiếp theo, nguyên bản là tinh thần ảm đạm không ánh sáng, giờ phút này bỗng được thắp sáng. Sau đó có một nguồn tinh thuần khí tràn vào Tần Dương, cùng Tần Dương hòa hợp thành một thể. Tần Dương nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, cử động ấy khiến bên cạnh Phương Thư Mạn giật mình. Thái Tuế, Tần Dương cũng không để tâm đến Phương Thư Mạn, mà chỉ tập trung vào bản thân mình. Hắn liên tiếp sử dụng những viên ma tiên đan, nhanh chóng dọn sạch khí tức tỉnh thần đang chiếm lĩnh hắn. Tốc độ này, so với chính hắn tự làm, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Chẳng bao lâu, viên thứ 5, viên thứ 6 lại tiếp tục được sử dụng. Những viên ma tiên đan này nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể hắn, khiến khí tức tỉnh thần bao trùm, lấy hắn tại chỗ. Sự biến hóa này khiến Phương Thư Mạn phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn. Thái Tuế, rốt cuộc là thế nào? Khí tức vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể Tần Dương khuấy động ra, cuồn cuộn không ngừng. Trong nháy mắt, toàn thân Tần Dương tràn đầy sức mạnh, không ngừng rung động. Ngay cả nội tâm hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Phong Thần Châu có thể luyện hóa tinh khí huyết của dị tộc, võ giả thành ma tiên đan tan tên. Loại đan dược này đối với võ giả có tác dụng thăng tiến và chữa thương vô cùng huyền diệu. Giờ đây, những viên ma tiên đan này đang trợ giúp hắn khai thác khí tức tỉnh thần bên trong, không ngừng hòa hợp với bản thân. Phong Thần Châu thật quá huyền bí. Tại thời điểm này, Tần Dương cảm nhận rõ ràng khí tức trong cơ thể mình đang biến đổi. Cảnh giới tiên thánh năm bước của hắn cũng đang được tăng cường. Không lâu sau khi hòa hợp một lượng lớn khí tức tỉnh thần, khí tức của hắn đã gần chạm đến tiên thánh 7 bước. Trong khi đó, Phương Thư Mạn cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể Thái Tuế, càng thêm tròn mắt kinh ngạc. Nàng một mực biết rõ Hồn Vô Ngân và Cố Vân Kiếm là một đôi sư đồ, quả thật là quái thai. So với đôi sư đồ này, thiên phú của họ là tìm tai vạ. Có thể là điều này không thể nào. Trong chốc lát mà từ tiên thánh 5 bước đi đến tiên thánh 7 bước, tốc độ quá nhanh. Cuối cùng, từng viên tị ma tiên đàn từ 11 khỏa tinh thần bên trên triệt để thu nạp, dung nhập vào trong thể nội của Tần Dương, tất cả mới dừng lại. Giờ khắc này, Tần Dương, khí tức trong cơ thể đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài, thân thể có từng đạo hào quang lóe lên. Hắn không còn là tiên thánh nữa, mà là tiên đế. Từ trên xuống dưới, Tần Dương nhìn lên, lúc này hoàn toàn khác biệt với trước đây. Đừng nói là Phương Thư Mạn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút choáng váng. Lần này tấn thăng chính là điều mà Tần Dương không ngờ tới. Phong Thần Châu ngưng luyện tịnh ma tiên đan, tịnh ma tiên đan đã tách ra tinh thần khí từ mấy ngôi sao thần trong tinh thần thế giới, dung nhập vào bản thân hắn. Tiếp theo, tiên thánh 5 bước đã được thăng chức lên tiên đế sơ kỳ. Hắn đã trực tiếp vượt qua khe rãnh giữa tiên thánh và tiên đế. Đợt thăng tiến này nhiều đến mấy lần còn tốt hơn. Tần Dương nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay bộc phát ra từng đạo lực lượng. Thái Tuế, ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì, đã rất tốt. Tần Dương nội thị tự thân, cảm nhận được lực lượng đang bành trướng dũng động. Tiên lực trong thể nội và tinh thần lực lẫn nhau dung hợp, khiến cho lực lượng của hắn trở nên vô cùng khó hiểu. Phong Thần Châu, khó trách những thần chỉ bên ngoài vực không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm ngươi. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Lần này, tuy rằng một lượng lớn tị ma tiên đan đã bị tiêu hao, nhưng hoàn toàn có giá trị. Cùng lúc đó, vẫn còn từng viên tị ma tiên đan tràn vào bên trong Phong Thần Châu. Chỉ có điều lúc này, thế giới tinh thần cũng chưa tiếp tục tiêu hao tịnh ma tiên đan. Tần Trần vẫn chưa rõ mối liên quan, nhưng hắn không chịu nổi sự chờ đợi, rốt cuộc cũng từng bước tìm tòi để làm rõ. Hắn không nóng lòng đi tìm hiểu ngay. Tần Dương nắm chặt hai tay, cười nói, ta sẽ thích ứng một chút với cảm giác của tiên đế. Phương Thư Mạn gật đầu. Tần Dương trực tiếp bay lên không trung, gia nhập vào chiến trường. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn. Có thể thấy, cục diện bại trận của tinh ma tộc và nguyệt ma tộc đã định, toàn bộ thái thần tiên vực đều chìm trong chiến tranh. Cuộc chiến ở Nam Vân Thiên Sơn kéo dài liên tục 3 ngày mới hoàn toàn kết thúc. Tinh Mãn Thiên và Nguyệt Danh Nhiễm cuối cùng mang theo sự không cam tâm, ảo não và phẫn nộ, bị chém giết, thân tử đạo tiêu, bán tiên lâu và Thiên Vũ Thành tiến công Kim Dương Kiếm Tông, Vân Minh tiến công Nam Đầu Thiên Tông giao chiến, kéo dài liên tục hơn nửa tháng. Cuối cùng, Tần Dương đã quét sạch toàn bộ Thái Thần Tiên Vực đại chiến, dùng sức mạnh của dị tộc cường giả để kết thúc cuộc chém giết. Nhân tộc cũng phải trả giá không nhỏ, các nhân vật cấp tiên thánh, tiên đế, tiên tôn đều bị tổn thương. Cuộc chiến này thật sự có giá trị. Dị tộc cắm rễ tại Thái Thần Tiên Vực đã bị nhổ tận gốc. Tự nhiên, rất nhiều dị tộc có cấp độ chiến đấu trung bình, không phải chỉ trong một sớm một chiều, mà có thể bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Chớp mắt, 3 tháng đã trôi qua. Một ngày nọ, tại Thái Thần Tiên Vực, ở Trung Vực Đại Địa, bên ngoài Vân Môn, tiếng chiêng trống vang dày, điềm lành chỉ khí thăng thiên, đến từ các nhân vật tai to mặt lớn trong Thái Thần Tiên Vực, tề tụ một đường. Phương Thư Thanh đứng bên ngoài Vân Môn, làm nhiệm vụ tiếp đón, trên mặt nở nụ cười, dẫn theo các nhân vật phương xa tiến vào bên trong Vân Môn. Đứng bên ngoài cánh cổng hùng vĩ và rộng lớn của Vân Môn, bên cạnh Phương Thư Thanh còn có Trọng Vĩ Nguyên, môn chủ của Vân Môn. Trọng Vĩ Nguyên năm đó là một tán tu trong Thái Thần Tiên Vực, thanh danh không nổi bật. Hắn từng được Cố Vân Kiếm chỉ điểm và đã bái nhập vào môn hạ của Cố Vân Kiếm, trở thành đệ tử duy nhất của ông. Tuy nhiên, hắn chỉ là ký danh đệ tử, dù thần môn đã quật khởi, Trọng Vĩ Nguyên cũng không hề xuất hiện trong thần môn, mà chỉ được Cố Vân Kiếm nuôi dưỡng ở bên ngoài, không để ai biết đến. Khi thần môn bị hủy diệt, Trọng Vĩ Nguyên đã âm thầm bày mưu tính kế dưới sự chỉ đạo của Cố Vân Kiếm, sáng lập Vân Môn, phát triển nó lớn mạnh trong cái hỗn loạn của Trung Vực. Dĩ nhiên, trong đó có sự trợ giúp âm thầm từ Cố Vân Kiếm. Hiện nay, khi Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc đã bị tiêu diệt, Trọng Vĩ Nguyên có thể chính thức lộ diện. Phương Thư Thanh nhìn thấy hồng quang đầy mặt của Trọng Vĩ Nguyên, không khỏi cười nói. Ngươi biết vì sao sư phụ không thu ngươi làm chân chính đệ tử không? À, vì sao? Trọng Vĩ Nguyên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì sư tổ của ngươi đó, Phương Thư Thanh vui vẻ nói. Giờ sư tổ ngươi đã trở về, nếu ngươi có thể chiếm được niềm vui của sư tổ, thì lúc này, Trọng Vĩ Nguyên đã hiểu ra. Đa tạ Phương đại ca chỉ điểm. Khách khí, khách khí. Hôm nay là ngày gặp gỡ của những nhân vật đỉnh cao trong Thái Thần Tiên Vực, có thể đến được Vân Môn thì ít nhất cũng phải là tiên đế. Lúc này, bên trong Vân Môn, tại một hoa viên, Tần Dương bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, Cổ Thương Tiên Tôn, Mạc Hữu Ngư Tiên Tôn cùng hàng chục vị tiên tôn đại nhân vật trong Thái Thần Tiên Vực đều tới hỏi han Tần Dương một cách ân cần. Như Kha Hưng An, chủ bán tiên lâu, Thiên Ôn Luân, thành chủ Thiên Vũ Thành, Phương Hoàng Hóa, tộc trưởng Phương Tộc và Xích Cẩn Ngôn, môn chủ Xích Diễm Tiên Môn, những người này cơ bản đều không chen vào được. Xích Cẩn Ngôn xinh đẹp, đứng bên cạnh, nhìn Tần Dương bị vây quanh, không khỏi nói, ta thật không nghĩ tới, hắn lại là hồn vô ngân chuyển thế trở về. Nếu không phải Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn mấy người tán đồng, ta tuyệt đối không thể tin được. Phương Hoàng Hóa cười nói, ta cũng không nghĩ tới, hồn đại nhân lại có thể trở về như thế này. Kha Hưng An và Thiên Ôn Luân đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên nhìn Tần Dương, hai vị này. Lúc đó hồn vô ngân vì Thái Tuế Thần mà thời điểm, họ vẫn chỉ là tiên hoàng trong mấy vạn năm qua. Bọn họ cũng chịu nhiều thiệt thòi do thần môn gây ra, nay mới vừa đạt tới tiên đế đại viên mãn. Khi năm đó họ nhìn Tần Dương, hoàn toàn là bằng ánh mắt tín ngưỡng và tôn sùng. Hiện nay, gặp được người sống, mặc dù đã đổi một bộ dáng, nhưng dù đã cách nhiều năm, Thiên Ôn Luân và Kha Hưng An nhìn Tần Dương vẫn như một bộ dạng nhỏ mê muội nhìn thần tượng. Xích Cẩn Ngôn liếc mắt, cười nhạo nói, hai gia hỏa này thật là mất mặt. Phương Hoàng Hóa chỉ cười cười, không nói gì. Hiện nay, tại nơi tiên tôn tiên đế, mọi người đều đã biết rõ thân phận chân thật của Tần Dương. Tuy nhiên, liên quan đến việc hồn vô ngân trở về vẫn chưa lan truyền ra bên ngoài. Cuối cùng, năm đó hồn vô ngân có thể nói là nhân vật hiếm có, thân phận của hắn nếu bị vạch trần, e rằng Tần Dương sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gia tăng nhiều lần. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu. Những người đủ tư cách tham dự đều là những nhân vật hạch tâm. có thể đảm bảo rằng thân phận của Tần Dương sẽ không bị lộ ra ngoài. Cuối cùng, trong trận chiến ngày đó, Tần Dương đã vạch trần thân phận trước mặt Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn. Nhưng trong lúc hỗn chiến, không nhiều người để ý đến. Mặc dù mọi người đều hiếu kỳ, nhưng có thể coi Tần Dương là một huyền thần huynh trưởng nên không nghi ngờ gì. Hiện tại, thân phận của Tần Dương vẫn được giữ bí mật. Trong hoa viên, không khí vô cùng náo nhiệt. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng Ân Thiên ngồi với nhau, uống rượu tán gẫu. Thần Tinh Kỳ từ khi ngồi vào bàn rượu, liền không thể rời ánh mắt, hỏi Ứng Ngưng Vũ, sư đệ, ngươi thế nào rồi? Uống đi, à, tốt tốt tốt, lớn, lớn, đến, đại đại đại. Cái gì đại đại đại? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi, ta là bảo ngươi uống rượu, ách, ừ đúng, uống, rượu đã được rót qua 3 lần, Thần Tinh Kỳ gương mặt xinh đẹp ửng hồng, như tên trộm đi đến bên cạnh Ứng Ngưng Vũ, cười nói, ta đã sớm nghe từ miệng sư phụ về danh khí của Tam Thiên Tuế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, như sấm bên tai. Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, liền muốn nôn, đó là như sấm bên tai sao, hắn cảm thấy thật như nhét mắt vào vậy. Ứng Ngưng Vũ mỉm cười nhìn Thần Tinh Kỳ, thanh âm trong trẻo nói, ngươi là Thái Tuế Lục đệ tử sao? Đúng, đúng, đúng, dáng dấp rất soái. Nghe thấy tử, soái, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, cái đó thì không thể, trong cửu thiên thập địa, khó có ai so với ta, nhưng ngươi có thể không biết, cũng bởi vì ta quá tuấn tú, nhiều thiếu nữ hận không được đổ gục vì ta. Ai, thật phiền phức a. Nghe đến lời này, Ứng Ngưng Vũ lại che miệng cười khẽ, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy ta không soái, cái đó cũng không phải. Ứng Ngưng Vũ ngón tay chọc vào cằm Thần Tinh Kỳ, thưởng thức một hồi lâu, mới nói, chỉ là, so với Thái Tuế thì kém một chút. À, ngươi không phục sao? Ứng Ngưng Vũ mỉm cười nói, hiện nay Thái Tuế đã đổi dung nhan khí chất, nhưng năm đó, trong tiên giới 12 đại tiên vực, không tìm ra bất kỳ nam nhân nào có thể sánh cùng Thái Tuế. Ta không chỉ nói về thực lực, mà còn về dung mạo. Lúc đó, không biết có bao nhiêu thánh địa tiên gia thánh nữ, hận không được làm tỷ nữ của Thái Tuế. Dù chỉ cần ủ ấm giường, ngủ một lần rồi bị vứt bỏ cũng không sao. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ tức giận, nói nhảm, tuyệt đối là nói nhảm. Hắn lập tức nói, dưới gầm trời này, còn chưa có ai so với ta. Luận về thiên phú, luận về thực lực, Thần Tinh Kỳ không dám nói cửu thế vô địch, nhưng về dung mạo, không ai sánh bằng hắn, ta cần gì phải lừa gạt ngươi. Ứng Ngưng Vũ mở bàn tay ra, một khối ngọc thô xuất hiện trong lòng bàn tay, đến, chính ngươi xem. Nói rồi, Ứng Ngưng Vũ đem khối ngọc thô thả tới mi tâm của Thần Tinh Kỳ. Sau một hồi lâu, ánh sáng từ ngọc thô tiêu tán, Thần Tinh Kỳ ngồi sụi lo trên ghế, ánh mắt nhìn về phía xa Tần Dương, rồi lại nhìn chính mình, hồn vô ngân, Thái Tuế thần, thần môn chỉ chủ, Thần Tinh Kỳ ngồi giữa, ảm đạm thất thần, sư phụ của hắn lúc đó thật sự là một cự soái, ngay cả hắn, tự xưng là thiên hạ đệ nhất soái nam, cũng cảm thấy có chút nản lòng. Ứng Ngưng Vũ vỗ vai Thần Tinh Kỳ, cười nói, nếu như ta chưa từng thấy Thái Tuế, có lẽ ngươi cái này, phó túi ra đủ, để ta bồi ngươi vui vẻ mấy đêm. Nhưng đã thấy Thái Tuế rồi, nhìn ngươi, ta liền không còn ý nghĩ mãnh liệt như vậy. Thần Tinh Kỳ thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Diệp Nam Hiền lại không quan tâm, cầm lấy thịt đùi, miệng lớn gặp ăn. Cửu Anh cũng ở bên cạnh Diệp Nam Hiền, 9 cái đầu phong quyển tản vân, ăn trộm nhanh, thần huynh đệ thế nào rồi? Cửu Anh không nhịn được hỏi. Diệp Nam Hiền gặm thịt đùi, lầm bầm, hắn trước đây cảm thấy không sánh bằng sư phụ, nhưng có thể so với sư phụ. Hiện tại, duy nhất ưu điểm cũng không còn, dự đoán tâm thái sụp đổ. Cửu Anh nghe thấy lời này, bĩu môi nói, ngu xuẩn, soái có thể coi như cơm ăn sao? Lão tử đời này, người nào cũng không cưới, chỉ cưới hung thú thao thiết. Thao thiết hình dáng thế nào? Diệp Nam Hiên thuận miệng hỏi. Cửu Anh lập tức hứng khởi, cười hắc hắc nói, ta có được bức chân dung của thao thiết do Tần gia vẽ, để ngươi thưởng thức một chút. Cửu Anh nằm mài đầu tiếp tục ăn, 4 cái đầu chống lên một quyển chân dung, bức họa bên trong vẽ thao thiết với thân hình hùng vĩ cường tráng, một cái đầu to lớn vô cùng, so với thân thể lớn đến một nửa, nhìn lên giống như con cóc đầu, khuy heo. Diệp Nam Hiên vừa nhìn thấy, lập tức từng ngụm nôn ra, ngươi đại gia. Cửu Anh hoảng hốt, vội vàng thu hồi bức họa. Đây chính là thứ mà hắn đã dùng để tiêu khiển trong những ngày đêm dài, cầu Tần gia bao nhiêu lần, họ mới vẽ được mấy bức. Hiện tại chỉ còn lại bức này mà thôi, ngươi ưa thích hình dáng này sao? Đúng là dung tục, Cửu Anh không phục nói, ngươi biết cái gì? Một bên, lão thụ trách lúc này duỗi cái đầu ra, cười hắc hắc nói, họa rất sống động à, quay đầu ta cũng để Tần gia cho ta vẽ một bức, ta chỉ muốn đào thụ đi, hoa đào nở đẹp, thật kích thích. Đại hoàng cầu lúc này nghe răng, ăn thịt, ục ục thì thầm nói, một đám lão sắc phế, lão thụ trách cười nhạo, đúng, đúng, đúng, chúng ta đều là lão sắc phế, chỉ có ngươi là chính thẳng, lưu lại vân môn mới có mấy ngày a, trong vân môn, chó cái đều chạy hết. Nghe vậy, đại hoàng cầu mặt đỏ lên, lúc này xì mắng, kia là ta, Dương Thiên Vũ, thân vì thiên cầu uy nghiêm, bọn chúng phàm chó đều sợ ta, a. Mặt cũng không cần, lão thụ trách cười nhạo. Bên bản khác, Tần Dương bị mấy vị tiên tôn vây quanh, một chén lại một chén rượu vào bụng, cả người đều mơ màng. Thực tế là những người này quá nhiệt tình, suy nghĩ cẩn thận, thần môn giả bộ bị diệt, thái thần tiên vực bị dị tộc xâm nhiễm mấy vạn năm. Mà những tiên tôn lão bối này có thể đủ tuân theo Cố Vân Kiếm, che giấu, không hiển sơn, không lộ thủy, điều đó cần đến tình nghĩa lớn lao mới có thể làm được. Hiện nay, dư nghiệt của Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc hầu như đã bị chém giết sạch sẽ. Tỉnh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc cũng gần như bị diệt hết, thái thần tiên vực lại như xưa. Mà hiện nay Tần Dương trở về, những lão nhân này tự nhiên càng thêm thoải mái. Hôm nay tiệc rượu, không có gọi là tiên tôn tiên đế, chỉ có từng vị cố hữu. Đối với điều này, Tần Dương cũng không để ý quá nhiều. Tiệc rượu đã kéo dài 3 ngày. Tần Dương cùng nhóm cố hữu vui vẻ lâm ly, uống say sưa và kể lại những chuyện năm xưa tại Thái Thần Tiên Vực. Thần Tin Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc, Khúc Phi Yên cùng với Đại Vàng, Lão Thụ Trách, Cửu Anh và những người khác, từng người đều mặt mày hớn hở. Đối với những kinh lịch của Tần Dương, bọn họ đã từng nghe Tần Trần nhắc đến, nhưng không biết được nhiều chi tiết như vậy. Chớp mắt đã qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Tần Dương mỗi ngày đều say sưa, rồi lại tỉnh lại. Giữa chừng còn bị Khúc Phi Yên lén lút ép uống không ít rượu. Thời gian vui vẻ thật ngắn ngủi. Hiện nay, tại Thái Thần Tiên Vực, dị tộc đã bị trừ sạch, cũng cần tiếp tục thiết lập lại quy tắc. Một ngày nọ, trong một tòa đại điện của Vân Môn, Tần Dương, Cổ Thương Tiên Tôn, Mạc Hữu Ngư Tiên Tôn, cùng với Phương Hoàng Hóa, Xích Cẩn Ngôn, Thiên Ôn Luân, Kha Hương An, Trọng Vĩ Nguyên và nhiều người khác, tất cả đều có mặt. Nhìn vào trong đại điện, có tới 20-30 vị tiên tôn, tiên đế, đều là bạn cũ của Tần Dương. Rượu uống xong, chúng ta hãy nói đến chính sự. Tần Dương mỉm cười chân thành nói, hiện nay Thái Thần Tiên Vực đã an định trở lại, mọi thứ đều tính là quay về quỹ đạo. Ta có ý định trọng lập thần môn. Tần Dương vừa dứt lời, các vị đại nhân vật trong hội trường liền châu đầu ghé tai hàn huyên. Cổ Thương Tiên Tôn đi ra, cười ha hả nói, một đại tiên vực, nghe theo một đạo hiệu lệnh, điều này đối với thực lực tổng hợp của tiên vực, thực sự có lợi ích rất lớn, ta tự nhiên tán thành, thần môn xác thực, nên quay về Thái Thần Tiên Vực, đệ nhất bảo tọa, đúng vậy, nhiều người tán đồng. Tần Dương cười nói, ta biết, Thiên Vũ Thành, Bán Tiên Lâu, Vân Môn, đều là do Cố Vân Kiếm tiểu tế tử để lại, chỉ có điều, Phương tộc tự lập, Xích Diễm Tiên Môn cũng tự lập. Ta không có ý định chiếm đoạt. Khi lời này vừa được nói ra, Phương Hoàng Hóa đi ra, chắp tay nói, Tần đại nhân, ta Phương tộc nguyện ý gia nhập thần môn. Xích Cẩn Ngôn cũng lên tiếng, ta cũng không có ý kiến gì. Nếu mọi người nhất trí, thì đại gia mới có thể thêm phần cường đại và đoàn kết. Hiện nay, dị tộc bên trong Thái Thần Tiên Vực đã được giải quyết, tiên giới lại cuồn cuộn sóng ngầm. Nghĩ một chút, Tần Dương nói, theo ý ta, thần môn sẽ lấy Vân Môn làm bản, đổi tên Vân Minh thành thần môn, đồng thời Thiên Vũ Thành, Phương tộc, Bán Tiên Lâu cùng với Xích Diễm Tiên Môn sẽ được tính là gia nhập vào thần môn, có thể vẫn duy trì thể chế riêng của mình, nhưng cần phải nghe theo hiệu lệnh của thần môn. Cổ Thương Tiên Tôn, Mạc Hữu Ngư Tiên Tôn cùng các vị sẽ được tôn làm Thái Thượng Trưởng Lão của thần môn, về phần chi chủ của thần môn sẽ do Trọng Vĩ Nguyên đảm nhiệm. còn phó môn chủ sẽ là Xích Cẩn Ngôn, Phương Hoàng Hóa, Kha Hưng An và Thiên Ôn Luân. Nghe đến những lời này, Trọng Vĩ Nguyên đứng ở phía dưới, ánh mắt đờ đẫn hỏi, ta, đúng vậy, chính là ngươi. Tần Dương cười ha hà nói, đã Kiếm Nhi nguyện ý thu ngươi làm ký danh đệ tử, cũng chứng minh hắn tán thành ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể dùng. Trọng Vĩ Nguyên ngẩn ra một lúc. Tại đây, chư vị tiên đế đại viên mãn đều là bậc tiền bối của hắn à, không cần phải lo lắng gì cả. Tần Dương lập tức nói, các vị trưởng bối này đều sẽ giúp đỡ ngươi. Trọng Vĩ Nguyên lập tức quỳ xuống, nói, đa tạ sư tổ, đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tần Dương liền nói, được rồi, người đáng tin cậy chính là như vậy, còn những chuyện khác thì cứ để các ngươi thương lượng. Thái thần tiên vực hiện nay đã yên ổn, ta chuẩn bị rời đi, đi đến nơi khác xem một chút. Vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa lập tức hỏi, đại nhân chuẩn bị đi chỗ nào? Vĩnh Hằng tiên vực. Tần Dương thanh âm mang theo vài phần không thể nghi ngờ, chậm rãi nói, đương nhiên, trước khi đi, ta vẫn chuẩn bị đi bộ một chút trong các tiên vực khác. Phương Hằng Hóa còn muốn nói gì nữa, nhưng Tần Dương đã cười nói, ta hiện nay dù sao cũng là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, các ngươi không cần phải lo lắng gì, chỉ cần ở trong thái thần tiên vực này, nhìn chừng tốt nhà cửa, không để dị tộc ngóc đầu trở lại. Hiện nay, trong tiên giới đại địa, các đại tiên vực đều có bóng dáng của dị tộc, thật vất vả mới quét sạch được tam thanh tiên vực cùng thái thần tiên vực, ta cũng không muốn để bọn chúng lại ngóc đầu trở lại. Lời vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa, Kha Hưng An, Thiên Ôn Luân lần lượt khom người chào. Ngày thứ hai, thái thần tiên vực đã trọng lập thần môn, bao gồm cả Thiên Vũ Thành, Phương Tộc, Bán Tiên Lâu, Xích Diễm Tiên Môn và các thế lực lớn khác. Tin tức này nhanh chóng khuếch tán khắp thái thần tiên vực. Sau mấy vạn năm tự cao ngông cuồng, thần môn giờ đây đã trở về, chỉ qua mấy ngày. Một ngày nọ, tại Huyền Trần các trong thái thần tiên vực, Tần Dương mang theo Đại Vàng, Lão Thụ Trách cùng với Bạch Hạo, Tinh Thần Ôn Hòa rời đi. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bốn người đã trở về tam thanh tiên vực. Khúc Phỉ Yên thì lưu lại bên trong thần môn. Tần Dương không mang theo bọn họ mà chọn cách lặng lẽ, không thông chi bất kỳ ai, rời khỏi thái thần tiên vực. Hiện nay, với thân phận tiên đế sơ kỳ, thực lực của hắn tự nhiên rất mạnh mẽ. Thiên Quân Tiên Kiếm và Nguyên Quân Huyết Giáp được Khúc Phỉ Yên tế luyện thành đế phẩm tiên khí, càng phù hợp với hắn hơn. Thất Bảo Miếu Đồ và Nam Thiên Hỗn Độn Trung cũng đã được Khúc Phỉ Yên sửa chữa hoàn chỉnh. Hiện tại, Tần Dương hành tẩu trong tiên giới cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Trong thái thần tiên vực, Cửu Anh thân ảnh bay lượn giữa trời. Già, đi đâu vậy? Cửu Anh hưng phấn hỏi. Thái thượng tiên vực. Tần Dương khẽ cười đáp, đi gặp Thành Vân, Nhàn Ngư cùng Sương Nhi bọn họ. Cửu Anh cười hắc hắc nói, khoan hãy nói, nhiều năm không gặp, ta cũng nhớ bọn hắn. Chúng ta rời khỏi thái thượng tiên vực cũng đã một hai vạn năm trôi qua, thật không biết bọn hắn hiện tại có phải đã trở thành tiên đế hay không. Những năm gần đây, Tần Dương lang thang trong thời không, tại thế giới phong thần châu ngủ say, có lẽ Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ba người đã trở thành tiên đế. Đối với Tần Dương mà nói, việc luôn giữ phu nhân và đệ tử bên cạnh, theo dõi sự thăng tiến của bọn họ, rõ ràng là không thể thực hiện. Hiện nay, Tần Dương đã học được cách buông tay. Hắn để Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc ở lại tam thanh tiên vực, còn Khúc Phỉ Yên lưu lại thái thần tiên vực. Tất cả đều là để bọn họ có thể phát triển. Nói thêm, Mục Huyền Thần tọa trấn tam thanh tiên vực, hắn cũng không cần phải lo lắng điều gì. Trong tiên giới, các đại tiên vực được ngăn cách bởi những không gian bích trướng cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, những không gian bích trướng này đối với tiên đế mà nói cũng không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cửu Anh, Lão là người phụ trách lớn, hiện nay đều đã là tiên đế. Còn Bạch Hạo Vũ và Dịch Tỉnh Thần cũng đã trở thành tiên thánh. Khi Cửu Anh với thân thể to lớn xuyên qua không gian bích trướng của thái thần tiên vực hướng về thái thượng tiên vực mà đi, trong lòng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tỉnh Thần cũng không khỏi kích động. Đã chia tay đến 2-3 vạn năm, lúc đó họ vẫn chỉ là huyền tiên, có thể hiện nay thành tựu tiên thánh, cự ly đến tiên đế cũng không còn xa, thật là giống như cách một thế hệ vậy. Ngà hô, Một tiếng quái khiếu vang lên, cửu anh to lớn xuất hiện trên không trung của một tòa đại lục. Vạn dặm, Tần gia, chúng ta đã đến Thái Thượng Tiên Vực. Cửu anh kêu lên, trước đây chúng ta rời đi, còn không hiểu rõ, nhưng hiện tại có thể dễ dàng xuyên qua các đại tiên vực. Thật sự sảng khoái a, tiên đế, đây đã là tồn tại cực kỳ cường đại. Trên đại địa tiên giới, trừ tiên tôn ra, không có gì phải sợ. Trong toàn bộ tiên giới, nhân vật tiên tôn có mấy ai? Thái Thượng Tiên Vực có 5 đại địa vực, Bắc Vực, Đông Uyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải và bên trong Thiên Đại Địa. Trong 5 đại địa vực này, khi Tần Dương rời đi, Nam Thiên Hải là yếu nhất. Tuy nhiên, khi đó, Nam Thiên Hải đã yếu đến cực hạn, một đại tiên vực phát triển. Không thể chỉ có như vậy mà không cân bằng, vật cực tất phản trong Nam Thiên Hải. Lúc đó cường đại nhất cũng chỉ là tiên quân cấp bậc, nhưng hiện nay sợ rằng đã khác hẳn một trời một vực. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương, Nhi ba người đã ở nơi này nhiều năm, hiện tại không biết bực nào khí hậu. Tần Dương nói thẳng, xuất phát, đi Tây Tiên Hải, nhận lệnh. Cửu Anh cười ha hả một tiếng, rồi chạy như bay. Trên đường đi, hắn xuyên qua từng mảnh đại địa, hướng về phía Nam Thiên Hải mà chạy đến, tiến vào mênh mông, vô bờ của đại hải. Từng tòa hòn đảo kéo dài không ngừng, những hòn đảo lớn nhỏ, như đại lục mênh mông vô bờ, ở giữa, khi đi qua một hòn đảo không tính là lớn, Tần Dương đột nhiên nói, dừng lại, nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, tốt, tốt. Cửu Anh vui mừng trong bụng, rất nhanh, thân ảnh Cửu Anh thu nhỏ lại, cuối cùng ẩn vào trong thể nội của Tần Dương. Lão thụ trách cũng nằm trên đỉnh đầu đại vàng, làm cho đại vàng nhìn lên, giống như một chiếc sừng thú dài. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng đều mang sắc thái hưng phấn. Bạch Hạo Vũ vốn xuất thân từ Nam Tiên Biển Hạo Thiên Phủ, đã chia tay nơi này 2-3 vạn năm, nên khi quay về đại hải, trong lòng hắn vô cùng kích động. Dịch Tinh Thần đến từ một thiên đại địa, trước đây cùng Bạch Hạo Vũ theo Tần Dương rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực, giờ đây trở về sau nhiều năm, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Ba người dẫn nhau vào bên trong một tòa thành trì trên hòn đảo, tìm một tửu lâu, gọi món ăn, lặng lặng chờ đợi. Trong tửu lâu, không khí rất náo nhiệt, khách ra vào liên tục không ngừng. Nam Thiên Hải giờ đây khác với hơn 2 vạn năm trước, Bạch Hạo Vũ cảm thán nói, trước kia cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc đều là những người đỉnh cao, ở trên những hòn đảo nhỏ như thế này căn bản không thể gặp được, nhưng vừa rồi trên đường đi ta đã gặp không ít vị. Dịch Tinh Thần cười nói, lúc đó trước khi chúng ta rời đi, Tần công tử đã nói Nam Thiên Hải là vật cực kỳ phản phệ, khi đến thung lũng thì nên bắn ngược, hiện nay tính là quật khởi, lúc đó tiên quân ở đỉnh cao, hiện nay e rằng sẽ xuất hiện không ít vị tiên đế. Hơn nữa, cần phải biết rằng, Nam Thiên Hải không còn là vùng đất cằn cỗi như Thái Thượng Tiên Vực, mà là những đại địa khác, nơi có những nhân vật tiên đế, chắc chắn cũng sẽ tiến vào Nam Thiên Hải để tìm kiếm kỳ ngộ cho mình. Điều này đối với Nam Thiên Hải mà nói, quả là một chuyện tốt lớn. Đại tin tức a, đúng lúc này, bên ngoài tửu lâu, một nhóm tiên nhân xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử mặt mũi tràn, đầy ngạc nhiên nói. Ta thấy Tây Thiên Lạc Gia, Tây Thiên Lạc Gia. Trong tửu lâu lập tức sôi trào, một vị cửu thiên huyền tiên mở miệng nói. Hơn 2 vạn năm qua, chúng ta ở Nam Thiên Hải, võ giả đã tiến bộ cực lớn, từng vị tiên quân, tiên vương, tiên hoàng và tiên thánh nhân vật đã xuất hiện. Hơn nữa, trong Nam Thiên Minh cũng có rất nhiều tiên đế ra đời. Không biết Tây Thiên người đến Nam Thiên Hải làm gì vào lúc này. Đúng vậy, một người khác hiếu kỳ nói. Tất cả sự phát triển ở Nam Thiên Hải đều nhờ vào công lao của Nam Thiên Minh. Tây Thiên Lạc Gia không ở lại Tây Thiên chờ đợi, lại đến Nam Thiên Hải làm gì? Sẽ không phải là muốn đánh trận chứ? Ta nghe nói, trong những năm gần đây, Nam Thiên Hải đã quật khởi. Không ít người vẫn nhớ rõ, bên trong Thiên Đại Địa, Đông Uyên và Bắc Vực đều có cường đại thế lực, hoặc sáng hoặc tối, đến khi phụ. Ai dám khi dễ Nam Thiên Minh? Một vị tiên quân cười nhạo nói. Ta có một vị bà con xa đang nhậm chức tại Nam Thiên Minh. Khi vị tiên quân đó lên tiếng, không ít người đều chắp tay thi lễ. Có thể có thân thích nhậm chức trong Nam Thiên Minh, quả thật không đơn giản à. Nghe nói trong những năm gần đây, Nam Thiên Minh đã khuếch trương, việc chọn lựa tiên nhân rất khắt khe. Ta nghe vị thân thích ấy nói, Nam Thiên Minh có thể phát triển đến hiện tại là nhờ thủ đoạn phi phàm của vị Dương Minh Chủ. lại còn có sự duy trì của các nhân vật trong thiên đại địa. Nghe vậy, không ít người cảm thấy an tâm hơn. Cuối cùng, qua nhiều năm như vậy, Nam Thiên Hải đã yên tĩnh, các thế lực ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều bị thu về, lẫn nhau bình an vô sự, vạn thế thái bình. Nam Thiên Minh không thể không ghi nhận công lao này. Có thể nói, Nam Thiên Minh đã mang lại cho Nam Thiên Hải một phương bình tĩnh, để các tiên nhân ở trong Nam Thiên Hải có thể an tâm tu hành. Bọn hắn thực sự không hy vọng Nam Thiên Minh xuất hiện bất kỳ nguy cơ nào. Lý Kiệu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói về Lạc gia làm gì? Một người trong đám đông cười ha ha, nói, nhìn xem các ngươi khẩn trương, hiện nay ai dám làm ẩu trong Nam Thiên Hải chứ? Các vị tiên đế trong Nam Thiên Minh, không phải chỉ ăn chay đâu. Nghe vậy, mọi người lần lượt gật đầu. Lý Kiệu lại nói, ta thấy đội ngũ Lạc gia kéo dài mấy chục dặm, bay trên bầu trời với hàng trăm chiếc tiên thuyền, mỗi chiếc đều dài 300 trượng, còn có rất nhiều phi cầm, tẩu thú, đội ngũ kia vui mừng hớn hở,